Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 27, không được một cái chớp mắt, Chu Tích Võ liền tỉnh táo lại. Kiếm phôi này mặc dù là hắn luyện chế, nhưng người thực sự làm cho kiếm này thành hình lại chính là Tiêu Thần. Nghĩ đến tư thái kiêu ngạo của Tiêu Thần trước đó, Chu Tích Võ không khỏi cả người chấn động. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự xoay chuyển ánh mắt, nhìn Tiêu Thần. Hắn phát hiện Tiêu Thần đã cầm lấy đệ nhị bính kiếm phôi, dùng lửa nóng bừng bừng để luyện chế. Ầm ầm ầm, không lâu sau, đệ nhị bính kiếm cũng đã được luyện xong. Cầm đi, Tiêu Thần vung tay, ném kiếm cho Chu Tích Võ, sau đó lại bắt đầu luyện đệ tam bính, đệ tứ bính. Một lát sau, 11 thanh kiếm thai đều đã được Tiêu Thần luyện xong. Ôi, kiếm thai quá ít, chỉ có thể biểu thị 11 phương pháp, nhưng mà cũng đủ rồi, đúng không? Tiêu Thần nhìn mọi người nói, mọi người thấy vậy, đều không biết nên nói gì, đặc biệt là Chu Tích Võ. Hắn khóe miệng giật giật vài cái, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Tiêu Thần luyện chí 11 kiếm thai này, trừ thanh đầu tiên đạt được 10 thành uy lực của Vân Quỷ kiếm, thì những thanh còn lại ít nhất cũng đạt được 8 thành uy lực. Nguyên nhân khiến cho những thanh kiếm này không đạt tới 10 thành chính là do Chu Tích Võ trong lúc luyện chế đã mắc sai lầm, làm cho những kiếm thai này không được hoàn chỉnh. Nếu không, tất nhiên cũng sẽ đều đạt tới 10 thành uy lực. Kể từ đó, hắn đối với Tiêu Thần càng thêm kinh ngạc. Đủ, quá đủ rồi, Chu Tích Võ liên tục gật đầu nói. Ta đây trước hỏi các ngươi, có phục hay không? Tiêu Thần tiếp tục hỏi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, quả thực, so với Tiêu Thần, bọn họ luyện khí thuật chẳng qua, chỉ là trò đùa mà thôi. Phục, tâm phục khẩu phục, mọi người gần như đồng thanh trả lời. Chỉ có Hách Liên không nói gì, nhưng hắn cũng không dám phản bác. Xét về luyện khí thuật, Tiêu Thần rõ ràng đã nghiền áp bọn họ. Tiêu Thần thấy thế, vừa lòng gật đầu nói, nếu như vậy, ta cảm thấy cái này luyện khí so thí cũng không cần thiết nữa. Bằng không, các ngươi có thể trực tiếp đem danh hiệu đầu tiên tặng cho ta. Mọi người nghe vậy, một đám há to miệng, cứ như thế mà đem danh hiệu đầu tiên đưa ra, bọn họ không cam lòng. Nhưng nếu tiếp tục thi thố, hình như cũng không có ý nghĩa gì. Xét về thực lực, Tiêu Thần đã nghiền áp mọi người, không có ai có khả năng thắng hắn. Ai, đại sư giúp ta đúc kiếm, như vậy đại ân không cần báo đáp, ta nguyện rời khỏi trận này, thừa nhận thua. Chu Tích Võ là người đầu tiên mở miệng nói, vũ khí của hắn đã xem như thiếu Tiêu Thần một món đại nhân tình, hắn còn dám tranh đấu với Tiêu Thần sao? Được rồi, lão phu đã cao tuổi, không tự rước lấy nhục. Ta cũng rời khỏi, ta cũng vậy. Chỉ trong chốc lát, mọi người một người tiếp theo một người rời khỏi. Cuối cùng, chỉ còn lại Hách Liên và Vương Xuyên. Nga, hai người các ngươi còn không phục sao? Tiêu Thần cười hỏi. Vương Xuyên hít sâu một hơi, nói, Tiêu Thần đại sư về lĩnh vực luyện khí, tại hạ thực sự kính phục. Chỉ bất quá, lần này, nếu như có được đầu danh khen thưởng, ta nhất định phải có được vật đó. Ta còn suy nghĩ lại, vạn nhất có thể may mắn thắng qua đại sư thì sao? Tiêu Thần gật đầu, nói, ngươi thật thẳng thắn, vậy còn ngươi? Nói xong, hắn quay sang nhìn Hách Liên Không Thu. Hừ, ngươi bất quá chỉ là hiểu vài loại bí pháp, giải khai kiếm phôi mà thôi. Điều đó không đại biểu cho thuật luyện của ngươi thật sự cường đại đến mức nào. Hách Liên Không Thu vẫn còn mạnh miệng nói. Tiêu Thần gật đầu, đáp, được, vậy thì trong chốc lát, ngươi hãy tự mình cảm nhận sự cường đại của ta đi. Nói xong, Tiêu Thần quay đầu hướng về phía Vân Mộng công chúa, chắp tay nói, công chúa đại nhân, hiện tại trong đại bỉ còn dư lại 3 cái. Ta cảm thấy, việc tranh luận thật sự không cần thiết, thái hư không mờ mịt, không bằng chúng ta sửa đổi một chút quy tắc thì hơn. Ngươi muốn sửa đổi như thế nào? Vân Mộng công chúa hỏi. Tiêu Thần mỉm cười đáp, đơn giản, nếu là luyện khí đại bỉ, vậy thì chúng ta tỉ thí một chút về luyện khí, cuối cùng xem ai luyện chí được đồ vật có phẩm giai cao hơn, uy lực mạnh hơn, thì người đó sẽ thắng. Như vậy thật đơn giản, thô bạo, ai thua ai thắng sẽ rõ ràng ngay. Vân Mộng công chúa cười nói, ta không có ý kiến gì, còn Vương Xuyên đại sư thì sao? Vương Xuyên cũng gật đầu, ta thấy chủ ý này rất tốt, ta cũng không có vấn đề gì. Hách Liên Không Thu cắn răng nói. Tiêu Thần thấy hai người đều đồng ý, liền tiếp tục nói, chỉ là không biết nên luyện chế thứ gì mới tốt đây, bằng không công chúa đại nhân ngài hãy đưa ra đề tài đi. Ta, Vân Mộng công chúa nghe vậy, liền sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua Phí bà bà. Lúc này, gương mặt của Phí bà bà cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Trước đó, nàng hoàn toàn xem thường Tiêu Thần, nhưng qua sự việc vừa rồi, nàng đã nhận ra mình đã quá coi thường thiếu niên này. Sau một hồi trầm ngâm, Vân Mộng công chúa gật đầu. Ngay sau đó, nàng từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, lại nói tiếp, tại đây, ta có một món đồ vật, muốn tìm người luyện chế. Chỉ là vẫn chưa có luyện khí sư thích hợp, không biết ba vị có muốn thử không? Vân Mộng công chúa nói, rồi mở hộp gấm ra, lấy ra ba ngọc giản, đưa cho Tiêu Thần và hai người kia. Ba người lần lượt dùng thần niệm để xem qua ngọc giản. Sau đó, Vương Xuyên và Hách Liên không thu liền kinh hô lên. Cái gì? Đây là thất giai pháp khí, thất giai pháp khí. Ngay cả những luyện khí sư thất giai bình thường cũng chưa chắc thành công. Rốt cuộc, pháp khí phức tạp hơn võ khí, nên việc luyện chế tự nhiên cũng khó khăn hơn nhiều. Việc đối phương đưa ra chính là thất giai pháp khí, dường như khó khăn cũng. Sau khi Tiêu Thần xem qua ngọc giản, hắn cũng nhíu mày nói, ngược lại có thể thử một chút, nhưng thành công hay không, ta cũng không dám xác định. Rốt cuộc, hồn lực của Tiêu Thần hiện tại còn quá yếu, chỉ đạt ngũ giai. Với hồn lực như vậy, việc vượt qua một cảnh giới để luyện đan hay luyện khí thì không có vấn đề gì. Đối với việc luyện chế thất giai vũ khí, Tiêu Thần cũng có phần lớn tự tin, nhưng nếu là pháp khí, hắn lại không chắc chắn lắm. Vương Xuyên nghe vậy, ánh mắt chớp động, hít sâu một hơi nói, kia lão phu cũng nguyện ý thử một lần. Nhìn thấy hai người đều lên tiếng, Hách Liên không thua cũng cắn răng nói, ta cũng nguyện ý thử, nhưng công chúa đại nhân, tại hạ còn có một thắc mắc. Thắc mắc gì? Vân Mộng công chúa hỏi, nếu như cả ba người chúng ta đều thất bại, vậy thì phân thắng bại như thế nào? Hách Liên không thua hỏi, này, Vân Mộng công chúa cũng ngẩn người. Một bên, Tiêu Thần nghe vậy, bình thản nói, còn đơn giản hơn, ai kiên trì được lâu nhất thì người đó thắng chứ. Vương Xuyên đại sư nghĩ sao? Vương Xuyên nhíu mày, cảm thấy Tiêu Thần đề nghị này có phần trẻ con, nhưng lúc này hắn lại không tìm ra phương pháp nào hợp lý hơn, nên đành gật đầu đồng ý. Ta không có ý kiến. Vân Mộng công chúa gật đầu nói, được, Phí bà bà, hãy giao tài liệu luyện khí cho ba vị. Chúng ta sẽ đến quảng trường luyện khí, cùng nhau quan sát ba vị đại sư luyện khí. Tuân mệnh, Phí bà bà nghe vậy, liền lấy ba cái nhẫn không gian, phân biệt giao cho Tiêu Thần cùng hai người còn lại. Linh tiên cảnh cường giả. Khi nàng đi ngang qua Tiêu Thần, hắn nhìn nàng một cái, lập tức hiểu được thông tin về tu luyện của nàng. Trước mặt bà lão này, thực lực quả thật rất mạnh, ít nhất trong Thùy Nguyệt Bình Nguyên, hẳn là không ai có thể trụ được quá hai chiêu dưới tay nàng. Khó trách mà Hoàng thất Đại Vân Hoàng Triều lại an tâm, để Vân Mộng công chúa đi du lịch. Người trẻ tuổi, ngươi thực không tồi. Bà lão nhìn Tiêu Thần một cái, rồi cười nói, đa tạ tiền bối đã khích lệ. Tiêu Thần cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó, mọi người di chuyển ra ngoài quảng trường, xem kìa, cuối cùng cũng ra rồi, có phải muốn bắt đầu vòng cuối cùng của luyện khí không? So với trong tưởng tượng thì sớm quá, thật không biết, lần này người thắng trong cuộc luyện khí cuối cùng sẽ là ai? Đệ nhất, hơn phân nửa là Vương Xuyên đại sư, đến thứ nhất thì chắc chắn là Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Khi lời này vừa nói ra, mọi người liền cười vang khắp nơi. Trong khi đó, các luyện khí sư từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên chỉ biết cắn răng phẫn nộ, nhưng không thể tìm ra lời phản bác. Rốt cuộc, Thủy Nguyệt Bình Nguyên đã liên tục đứng đội sổ nhiều năm, đó là sự thật. Vào lúc này, Tiêu Thần cùng hai người còn lại bước lên đài cao. Tại sao chỉ có ba người? Luyện khí chỉ có ba người sao? Còn có Chu lão đâu? Tại sao không thấy ông ấy lên? Còn có vị lão đó, hắn cũng không lên sao? Ngay lập tức, trên khán đài chỉ có Tiêu Thần cùng hai người, trong khi những luyện khí sư khác đều ở dưới đài. Cảnh tượng này thật kỳ quái. Vào lúc này, một nữ quan mặc trang phục như thuốc bước lên đài cao, nói, các vị, lần này luyện khí đại bỉ đã tiến vào một vòng cuối cùng. Tham gia vòng sau thí này chính là Thiên Đảo Hải Vương Xuyên đại sư, Thiên Nam Lĩnh Hách Liên Không Thu đại sư, cùng với Thủy Nguyệt Bình Nguyên Tiêu Thần đại sư. Nghe nói vậy, mọi người đều chấn động, hai vị đại danh kia đều nổi tiếng trong lĩnh vực luyện khí. Không ai là không biết, nhưng Tiêu Thần này là ai? Tại sao trước nay chưa từng nghe qua, hắn có tài đức gì để có thể cùng so tài với hai vị đại sư kia? Lúc này, nữ quan tiếp tục cao giọng nói, lần này, ba vị đại sư sẽ luyện chế một món thất giai pháp khí. Lời vừa phát ra, cả đám lại xôn xao, trời ạ, đùa gì vậy, thất giai, còn là pháp khí nữa sao? Vương Xuyên cùng Hách Liên Không Thu đều là lục giai đỉnh luyện khí sư sao? Thế nhưng lại đi khiêu chiến với thất giai pháp khí. Điều này sao có thể chứ? Mọi người lúc này đều trực tiếp xem nhẹ Tiêu Thần. Như thể trên đài chỉ có hai người Vương Xuyên và Hách Liên không thua mà thôi. Nhưng chư vị biết thất giai chi vật cực kỳ khó luyện thành, cho nên lần này luyện khí, nếu ba người đều thất bại thì sẽ xem ai kiên trì lâu nhất, người đó sẽ là người thắng. Nữ quan tiếp tục tuyên bố quy tắc. Nghe xong, mọi người lại thổn thức không thôi. Không ngờ quy tắc lại như vậy. Lúc này, một luyện khí thuật sư đến từ Thiên Nam Lĩnh bỗng nhiên hiểu ra điều gì, cười lạnh nói, ta nói tiểu tử kia sao dám đi luyện khí, hóa ra hắn đã tìm được chỗ sơ hở trong quy tắc a. Quy tắc lỗ hồng ý tứ là gì? Mọi người khó hiểu. Ha ha, lần này luyện chế là thất giai pháp khí, không phải ta bất kính với hai vị đại sư, nhưng rốt cuộc họ chỉ là lục giai đỉnh mà thôi. Luyện chế pháp khí căn bản không thể thành công, cho nên lần này luyện khí chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng mà quy tắc lại quy định ai kiên trì được lâu nhất thì người đó thắng. Nếu vậy, Thủy Nguyệt Bình Nguyên tiểu tử chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đến khi hai vị đại sư luyện chế thất bại thì tốt rồi. Đây là chỗ sơ hở trong quy tắc. Cái gì? Thế nhưng là như vậy, Thủy Nguyệt Bình Nguyên người này thật là vô sỉ. Tình hình lúc này, cảm xúc của quần chúng xúc động, vô số tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi, ngươi nói bậy bạ. Vào lúc này, trong hàng ghế khán giả, một người lạnh giọng nói, nàng chính là Nguyệt Linh, tiểu nha đầu, sao ngươi có thể cho rằng, ta nói sai? Người luyện khí sư kia khinh thường hỏi. Nguyệt Linh cắn răng nói, đương nhiên là có sai, sư huynh ta là hạng người gì, làm sao lại có thể xảy ra chuyện này? Hắn nhất định sẽ luyện chế thành công, luyện chế thành công. Người luyện khí sư kia nhếch môi cười, tiểu nha đầu, ta thấy trên người ngươi không có dấu hiệu của luyện khí sư, nên ngươi không phải là luyện khí sư phải không? Người nọ cười nói. Nguyệt Linh nhíu mày đáp, đích xác không phải. Người nọ lại cười nói, vậy thì đúng rồi, không trách ngươi lại nói ra những lời vô tri như vậy. Người nói cái gì? Nguyệt Linh không kiềm chế được sự tức giận. Người nọ lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, ta sẽ phổ cập một chút kiến thức cho ngươi. Luyện khí chi đạo, pháp khí khó hơn nhiều so với vũ khí. Thông thường mà nói, để luyện chế thất giai hạ phẩm pháp khí, cần có thất giai trung phẩm luyện khí sư thì mới có khả năng thành công. Mà ngay cả người mạnh nhất trong ba người là Vương Xuyên, cũng chỉ là chuẩn thất giai luyện khí sư mà thôi. Hắn một mình luyện chế lục giai thượng phẩm pháp khí thì có thể, nhưng nếu nói đến việc luyện chế thất giai pháp khí, e rằng cơ hội thành công chỉ vạn không đủ một. Ngươi hiện tại còn cảm thấy sư huynh của ngươi có cơ hội trở thành công không? Nam tử nói đến chỗ này, vẻ mặt khiêu khích nhìn Nguyệt Linh. Nguyệt Linh hừ một tiếng, nói, ta sư huynh là người nào, ngươi lại biết gì? Hắn nhất định sẽ thành công. Nam tử hơi nhíu mày, bỗng nhiên cười nói, xem ra cô nương rất có lòng tin vào sư huynh của ngươi nhỉ? Nguyệt Linh gật đầu đáp, đó là đương nhiên. Nam tử nói, vậy thì chúng ta cược một phen đi. Cược? Cược cái gì? Cược như thế nào? Nguyệt Linh khó hiểu hỏi. Nam tử đáp, cược xem sư huynh ngươi có luyện chế thành công hay không. Nếu hắn thất bại thì... Nói đến chỗ này, nam tử liếc Nguyệt Linh bằng ánh mắt chế nhạo nói, nếu thất bại, ngươi phải làm thị thiếp cho ta. Ngươi? Nguyệt Linh tức giận, mắt lóe lên sát khí. Nam tử hừ nói, cô nương đừng nóng giận, ta cho ngươi biết, ta chính là tam giai luyện khí sư, tương lai tiền đồ vô hạn, chỉ cần ta một câu, không biết có bao nhiêu thiếu nữ sẽ đến tranh giành với ta. Hay là nói, ngươi thực sự không tin tưởng vào sư huynh của người sao? Nam tử kia vẻ mặt khiêu khích nhìn Nguyệt Linh. Nguyệt Linh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm hiếu thắng rất mạnh, lại vô cùng sùng kính Tiêu Thần. Vì thế, khi nghe đối phương khiêu khích, nàng không nhịn được nói, được, ta và ngươi đánh cuộc. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải làm gì? Ta thua, không có khả năng, không bằng ngươi, hãy đưa ra điều kiện đi. Nam tử đáp lại, ánh mắt lấp lánh sự tự tin. Nguyệt Linh khẽ cắn môi, nói, nếu ngươi thua, thì phải bồi thường. 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, đây là một khoản tài sản không nhỏ. Ngay cả khi đối phương là tam giai luyện khí sư, hắn cũng không khỏi sửng sốt. Thấy hắn như vậy, Nguyệt Linh tiếp tục khiêu khích, thế nào, không dám đánh cược sao? Nam tử hừ một tiếng, có gì không dám, ta sẽ đánh cược với ngươi, và ngươi sẽ phải chờ đến lúc ta làm ngươi thành thiếp. Ngươi đúng là mơ mộng hão huyền, ta sư huynh chắc chắn sẽ thành công. Nguyệt Linh tức giận nói. Trong khi đó, trên đài, ba người rốt cuộc đã bắt đầu động. Kiêu Thần đại sư, ngài đã từng luyện chí thất giai pháp khí bao giờ chưa? Vương Xuyên vừa chuẩn bị tài liệu luyện khí vừa hỏi. Chưa từng, Kiêu Thần thành thật trả lời. Vậy, đại sư cảm thấy có bao nhiêu phần xác suất thành công? Vương Xuyên tiếp tục hỏi. Kiêu Thần trầm tư một lát, rồi đáp, rất thấp. Vương Xuyên nghe vậy thì khẽ gật đầu, đúng vậy, thất giai pháp khí, xác suất thành công tự nhiên rất thấp. Ngay cả Vương Xuyên bản thân, trải qua nhiều lần tính toán, xác suất thành công của hắn cũng không đến một phần ngàn. Và lúc này, hắn nghe Tiêu Thần nói, thất giai pháp khí, ta e rằng, xác suất thành công tối đa chỉ khoảng 50%, 50% xác suất thành công. Vậy mà còn nói là quá thấp. Phải biết rằng, mặc dù Vương Xuyên hiện tại có thể luyện chế lục giai pháp khí, nhưng cũng không có khả năng đạt được xác suất thành công như vậy. Thông thường mà nói, xác suất thành công khi luyện khí vượt qua 30% đã là điều phi thường. Vậy mà Tiêu Thần lại có 50% xác suất thành công. Vậy mà hắn còn cho là mình nói quá thấp. Vương Xuyên quả thực muốn mắng hắn. Hừ, khoe khoang quá mức. Hách Liên không thu mặt đầy vẻ coi thường nói. Hắn không tin Tiêu Thần có khả năng đạt được xác suất cao như vậy. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Tiêu Thần liếc nhìn hắn rồi nói. Ngươi, Hách Liên không thu lạnh lùng rên lên một tiếng. Nói, được, ta sẽ xem ngươi kết thúc như thế nào trong chốc lát. Ba vị, bắt đầu luyện khí đi. Lúc này, một người đứng bên cạnh lên tiếng. Hách Liên không thu gật đầu, nói. Nếu đã luyện khí, trước hết, phải lượng khí hòa. Nói xong, hắn phất tay. Một ngọn lửa màu tím bùng lên trong tay hắn. Nhìn kìa, là Tử Vân Đồng Hỏa, lục giai dị hỏa, không hổ là thiên nam, lĩnh luyện khí đại sư. Lại có được loại đẳng cấp dị hỏa này. Mọi người nhìn Hách Liên, không thu với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Hách Liên, không thu càng thêm đắc ý, liếc mắt về phía Tiêu Thần rồi nói. Thế nào, ngọn lửa cao cấp như vậy, ngươi chắc chắn chưa từng thấy bao giờ nhỉ? Dù cho Tiêu Thần có thành tựu trong lĩnh vực luyện khí, nhưng hắn rốt cuộc vẫn ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Với tài nguyên của Thủy Nguyệt Bình Nguyên, thật khó để tìm được lục giai dị hỏa. Vì thế, Hách Liên mới dám lớn lối như vậy. Nhưng khi Tiêu Thần nghe xong, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người đúng là chưa từng va chạm xã hội, có cái lục giai dị hỏa mà còn muốn khoe ra sao? Hách Liên không thu cười lạnh nói. Lục giai dị hỏa thì có gì xuất sắc? Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy lấy ra một loại dị hỏa cùng đẳng cấp với nó đi. Tiêu Thần gật đầu, hảo, ta sẽ lấy. Nói xong, hắn đơn tay vừa lật, một đoàn dị hỏa liền xuất hiện trong tay. Cái gì? Người thế nhưng, Hách Liên không thu sửng sốt. Ban đầu, hắn còn định áp chế Tiêu Thần bằng khí hỏa. Nào ngờ đối phương cũng sở hữu lục giai khí hỏa. Thực sự, bớt nói nhảm đi, ta muốn bắt đầu luyện khí. Tiêu Thần lắc đầu, lấy ra tài liệu luyện khí, rồi bắt đầu công việc. Hừ, dù ngươi có dị hỏa thì sao, lần này ta sẽ không thua. Hách Liên không thu cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một khối kim loại nhỏ và cho vào trong lò luyện khí. Các ngươi xem, Hách Liên hội trưởng sao lại lấy một khối kim loại nhỏ như vậy để luyện hóa? Trên khán đài, có người thấy Hách Liên không thu luyện khí liền sửng sốt. Phải biết rằng, lần này luyện chế thất giai pháp khí có đến hàng trăm loại tài liệu lớn nhỏ. Thế nhưng, Hách Liên không thu chỉ chọn một loại trong số đó, mà khối kim loại hắn lấy ra chỉ có tổng sản lượng 1/10. Nói cách khác, hắn khai lò luyện khí mà một lần luyện cũng không tới 1/1000 tài liệu. Nếu cứ như vậy mà luyện chế, thì mất cả năm trời cũng chưa chắc đã xong. Trên khán đài, Nguyệt Linh thấy vậy, cười lạnh nói, ha ha, các người ở Thiên Nam lĩnh còn dám nói, ta sư huynh sẽ cố ý kéo dài thời gian. Ta xem ra, người kéo dài thời gian chính là hội trưởng Hách Liên của các ngươi đó. Những người này vừa mới còn tại miệng lưỡi cuồng ngôn, vu cáo Tiêu Thần, nhưng ai ngờ rằng, hội trưởng của bọn họ lại dùng hành động thực tế để làm bẽ mặt bọn hắn. Một người luyện khí sư của Thiên Nam lĩnh khó chịu nói, người biết cái gì, đây là thất giai luyện khí, mỗi loại tài liệu đều phải thận trọng. Có thể, chỉ cần luyện phương thôi, cũng có thể khiến bọn họ luyện hóa như vậy đó. Không tin ngươi cứ xem đi, một lát nữa Vương Xuyên đại sư cũng sẽ như vậy mà luyện chế. Tuy nhiên, vừa nói xong, bên kia Vương Xuyên đã bắt đầu chọn lựa ba loại tài liệu, đồng thời đưa vào trong lò luyện khí. Lần này, mọi người đều cứng họng. Số lượng tài liệu mà Vương Xuyên đưa vào để luyện khí nhiều gấp hàng chục lần so với Hách Liên Không Thu. Ai ở đây kéo dài thời gian, không ai còn nói gì được nữa. Bá, lập tức, các luyện khí sư của Thiên Nam Lĩnh đều mặt mày đỏ bừng. Lúc này, người trẻ tuổi đang đấu khẩu với Nguyệt Linh lại cắn răng nói, các ngươi ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên cũng đừng đắc ý. Hách Liên hội trưởng của chúng ta dù có kéo dài thời gian, nhưng Tiêu Thần, cái tên luyện khí sư đó cũng nhất định sẽ như nhau. Mọi người đừng có nói ai. Nghe vậy, mọi người ở Thiên Nam Lĩnh như tìm thấy được lý do chính đáng, lại một lần nữa vênh vàng đắc ý. Nhưng vào lúc này, nhìn kìa, Tiêu Thần muốn luyện khí, ha ha. Hắn một lần có thể đầu nhập bao nhiêu tài liệu, còn không phải giống như Hách Liên, chỉ biết làm giống nhau thôi. Ân, Thiên Nam Lĩnh luyện khí sư tính toán chờ Tiêu Thần bắt đầu luyện khí sẽ cười nhạo hắn một phen. Nhưng ai ngờ, khi Tiêu Thần bước vào bên trong luyện khí lò, hai tay hắn giương lên, không phân biệt trước sau, ném tất cả tài liệu luyện khí về phía luyện khí lò. Đây là luyện khí sao? Quả thực là thiêu xài hỏa. Đặc biệt là so với Hách Liên Không Thu bên cạnh, cảnh tượng này đúng là đập vào mắt quá lớn. Kháo, quả thực là hồ nháo. Tiểu tử này có hiểu gì về luyện khí không? Đúng vậy, ta thấy hắn căn bản chỉ đang làm trò thôi. Luyện khí, sao có thể luyện như vậy? Nhất thời, khán đài bốn phía xôn xao bàn tán. Cùng lúc đó, bên cạnh Tiêu Thần, Vương Xuyên cũng nhíu mày nói, Tiêu Thần đại sư, ngài không xem luyện phương sao? Luyện phương rõ ràng ghi lại quá trình luyện khí, cùng thứ tự ném tài liệu. Loại cấp bậc luyện khí này chỉ cần hơi sai sót sẽ dẫn đến thất bại. Ừm, nhìn thôi, Tiêu Thần vừa nói, vừa tiếp tục ném tài liệu vào luyện khí lò. Vương Xuyên tức giận nói, nếu chỉ nhìn, ngươi còn dám luyện chế như vậy sao? Tiêu Thần trả lời, nga, vì ta cảm thấy luyện phương này có vấn đề, có vấn đề, ngươi nói luyện phương là sai. Vương Xuyên kinh ngạc hỏi. Bên cạnh, Hách Liên Không Thu hừ một tiếng nói, Vương Xuyên đại sư, ngươi nghe hắn nói nhảm đâu? Nhưng nghe thấy âm thanh của Hách Liên Không Thu, Vương Xuyên liền cười lại nói, Hách Liên hội trưởng, ta đang cùng Tiêu Thần đại sư nói chuyện, ngươi sao có thể xen vào? Ngươi nói cái gì? Hách Liên Không Thu sửng sốt khi nghe lời này. Vương Xuyên khinh bỉ liếc mắt nhìn Hách Liên Không Thu rồi nói, ngươi thân là hội trưởng một đời, lên đài luyện khí mà chỉ có chút tài liệu này để kéo dài thời gian, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi cho rằng lão phù không biết sao? Ngươi đã cao tuổi còn làm ra những việc vô sỉ như vậy, khiến cho chúng ta luyện khí sư không còn thể diện nào. Thủ đoạn của Hách Liên Không Thu đã bị Vương Xuyên nhìn thấu. Hắn biết gã này căn bản không có ý định luyện chế thành công, mà chỉ muốn dựa vào lỗ hổng trong quy tắc để kéo dài thời gian, cuối cùng mong giành chiến thắng. Bị đối phương vạch trần tâm cơ, Hách Liên Không Thu hừ lạnh nói, nói những điều vô ích, dù sao, lần thi đấu này, ngôi vị đầu danh nhất định là của ta. Vương Xuyên nghe vậy, liền hừ mạnh một tiếng, không thèm để ý đến Hách Liên nữa, mà quay sang Tiêu Thần với vẻ mặt thỉnh giáo. Tiêu Thần lắc đầu nói, phương pháp luyện chế không sai, chỉ là hiệu suất quá thấp. Ta muốn trong vòng một canh giờ mà hoàn thành pháp khí này, chỉ có thể hơi sửa đổi một chút quá trình luyện chế. Sửa chữa luyện phương của thất giai pháp khí ư, đùa gì vậy? Phải biết rằng, đối với một thất giai pháp khí, độ phức tạp và khó khăn của nó thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là những luyện khí sư cùng cấp bậc thất giai, có thể hiểu rõ từng bước và nguyên lý của luyện phương cũng đã là rất hiếm. Nếu nói đến việc sửa chữa, thì ngay cả những luyện khí sư đỉnh cao cũng không làm được. Đây thật sự chỉ là những điều không thể tin nổi. Ừm, nếu giảm bớt một số bước không cần thiết, tốc độ luyện chế có thể nhanh hơn, đồng thời cũng có thể gia tăng uy lực của pháp khí. Tiêu Thần tiếp tục nói, ta, Vương Xuyên cảm thấy càng thêm bối rối. Tuy rằng hắn tôn trọng thực lực của Tiêu Thần, nhưng vẫn không hoàn toàn tin vào những điều mà hắn nói. Dù sao, một luyện phương thất giai không phải là thứ có thể hình thành mà không trải qua hàng trăm ngàn năm tích lũy và sửa chữa. Thế mà giờ đây Tiêu Thần lại dễ dàng sửa chữa nó và còn có nhiều lợi ích như vậy. Sao có thể chứ? Ở bên kia, trong đại điện, Vân Mộng công chúa đang xa xa quan sát tiến trình luyện khí, với vẻ mặt kinh ngạc quay sang hỏi Phí bà bà. Bà bà, hắn nói có thật không? Phí bà bà ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu đáp, lão thân không biết. Ừm, ngay cả bà bà cũng không biết sao. Vân Mộng công chúa cảm thấy rất ngạc nhiên. Phí bà bà thở dài nói, công chúa điện hạ, lão thân sẽ nói thật lòng. Từ khi ta thấy Tiêu Thần lần đầu, ta cảm thấy mọi câu hắn nói đều là những điều không thể tin. Nhưng những gì xảy ra sau đó lại chứng minh rằng lần nào hắn cũng đúng. Lần này, căn cứ vào sự hiểu biết của lão thân về luyện khí, hắn vẫn như cũ chỉ là nói bậy bạ. Nhưng có vài lần trước đây đã kinh nghiệm, lão thân lại có chút hoài nghi nên rốt cuộc là thật hay giả. Lão thân không biết. Lão thân sống cũng đã mấy trăm tuổi, nhưng nói thật, một người trẻ tuổi cổ quái như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Mộng công chúa sau khi nghe xong, cũng nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt cổ quái. Thiếu niên này đúng là không tầm thường. Bên kia, trên đài luyện khí, ai, không tin được nữa rồi, ta muốn bắt đầu luyện khí. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nâng lục giai dị hỏa trong tay. Sau đó, tâm niệm vừa động, hắn dùng hồn lực thôi phát, anh nhập vào trong luyện khí lò. Sau đó, hắn liên tiếp chụp tay vào luyện khí lò, oanh, oanh, oanh. Trong luyện khí lò, ngọn lửa nổ tung, phảng phất như phát sinh, từng hồi bạo tạc. Ừm, gia hỏa này đang làm gì vậy? Hắn thật sự đang luyện khí sao? Tại sao ta cảm thấy hắn đang thi triển võ kỹ vậy? Đúng vậy, luyện khí như thế này, cùng đánh nhau một dạ. Ta chưa từng thấy qua phương pháp luyện khí nào như vậy. Nếu hắn có thể luyện chế thành công, ta sẽ ăn phần. Mọi người ở Thiên Nam Lĩnh sôi nổi châm chọc nói. Trong khi đó, bên Thủy Nguyệt Bình Nguyên lại là một đám lúng túng không thôi. Không ai tin tưởng rằng Tiêu Thần đang luyện khí. Ha ha, mỹ nữ, xem ra ngươi muốn coi ta làm thị thiếp lâu đây. Nam tử đứng trước mặt Nguyệt Linh càng tỏ vẻ đắc ý nói. Nguyệt Linh hừ một tiếng, ta sư huynh bản lĩnh há lại là ngươi có thể hiểu được. Nam tử bĩu môi nói, ngươi thật hồ đồ mu xuẩn. Ta nói thẳng, chiếu theo cách luyện của sư huynh ngươi, không già trăm tức, chắc chắn sẽ tạc lò. Không tin, hãy chờ đấy. Nói xong, hắn tỏ ra đắc ý, nhìn Tiêu Thần trên đài. Năm hơi, mười hơi, hai mươi tức. Chỉ trong chớp mắt, trăm tức thời gian trôi qua, nhưng lò luyện khí vẫn không có dấu hiệu tạc lò. Ừm, sao lại như vậy? Nam tử bất ngờ ngây người. Nguyệt Linh cười lại nói, ngươi đừng nghĩ rằng ta sư huynh không có nội tình, ngươi sao có thể lý giải? Ta không tin, lại thêm trăm tức nữa, khẳng định sẽ tạc. Nam tử cắn răng nói, nhưng mà, trăm tức trôi qua, Tiêu Thần vẫn tiếp tục luyện khí. Này, lúc này, nam tử lăng đứng ở đó. Mọi người trên khán đài cũng đều ngốc lăng. Tất cả chuyện này đã hoàn toàn vượt qua sự nhận biết của họ. Không chỉ có họ, ngay cả Vương Xuyên lúc này cũng đã dừng tay lại trong động tác luyện khí, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần. Này, chẳng lẽ là thiên đấu ngũ long pháp? Vương Xuyên lẩm bẩm. Tiêu Thần nghe thấy, cười nói, Vương Xuyên, đại sư, ngươi còn biết được pháp môn này sao? Khi nghe Tiêu Thần vẫn còn có sức để nói chuyện, Vương Xuyên không khỏi biến sắc, sau đó gật đầu nói, ta từng thấy qua trong cổ tịch, nhưng pháp môn này đã mất truyền. Đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy có người sử dụng. Không đủ, Tiêu Thần đại sư, ta nói thẳng, hôm nay, trong cuộc thi đấu ngũ long pháp tại luyện khí giới, mọi người đều chỉ nghe thấy những lời nói về kỹ thuật mà bên tả đưa ra. Tuy động tác có vẻ huyền lệ, nhưng hiệu quả luyện khí lại kém xa so với những phương pháp chính quy. Ta xem người cũng không cần phải tu luyện nữa. Bốn phía mọi người nghe vậy đều im lặng gật đầu. Quả thật, thiên đấu ngũ long pháp chính là một bí thuật luyện khí từ thời thượng cổ. Nhưng trong nhiều trường hợp, nó chỉ là phương pháp biểu diễn cho người ngoài nghề. Nó căn bản không phải là thủ đoạn hiệu quả gì. Nếu không thì làm sao có thể bị bao phủ trong dòng lịch sử của luyện khí giới. Nhưng Tiêu Thần lại mỉm cười nói, đa tạ bẩm báo, nhưng món pháp khí này không thể luyện chế bằng loại phương pháp này. Ngươi, ai, được rồi, ngươi tùy ý đi. Vương Xuyên với vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không muốn khuyên nhủ Tiêu Thần nữa, đành phải tập trung luyện khí. Hà hà, luyện đi, với cách ngươi như vậy, không dùng được một canh giờ, sẽ phải nổ lò, đến lúc đó khẳng định sẽ bị đào thải đầu tiên. Hách Liên không thu nhìn Tiêu Thần, với vẻ mặt đắc ý. Thế nhưng, thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh. Một giờ sau, Vương Xuyên đã luyện hóa tất cả tài liệu một lần và hoàn thành được bước đầu tiên. Trong khi đó, Hách Liên không thu mấy, chỉ luyện hóa được 1/10 tài liệu. Hiển nhiên, hắn đang quyết tâm kéo dài thời gian. Mọi người tuy trong lòng có chút bực bội, nhưng theo quy tắc, bây giờ rõ ràng Hách Liên không thu đang chiếm phần thắng lớn nhất. Nhưng vào lúc này, ông Tiêu Thần bỗng nhiên dừng động tác, một chưởng chụp lên luyện khí lò. Bên cạnh, Hách Liên không thu thấy thế, cuồng tiếu nói, thế nào, tiểu tử, ngươi luyện khí thất bại rồi phải không? Mau rời khỏi luyện khí đài, đừng ở đây mất mặt. Vương Xuyên thấy vậy, cũng bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên cảm thấy tiếc hận cho Tiêu Thần, người không chịu nghe lời khuyên của mình. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe Tiêu Thần thản nhiên mỉm cười nói, hôm nay thật đúng là vận khí tốt, 50% nắm chắc, thế nhưng lại cho ta luyện chế thành công. Ngươi nói cái gì? Vương Xuyên và Hách Liên không thua đều sừng sốt khi nghe vậy. Luyện chế thành công thất giai pháp khí sao có thể chứ? Tiểu tử, ngươi đừng có nói bậy bạ. Hách Liên không thua có chút luống cuống lạnh giọng nói, nhưng Tiêu Thần chẳng thèm để ý đến hắn, phất tay mở nắp luyện khí lò nói, thất giai pháp khí ra cho ta. Ông, chỉ trong chốc lát, một đạo linh quang bùng lên, theo đó một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong luyện khí lò bộc phát ra. Cái gì? Thất giải pháp khí? Đây là thất giải pháp khí sao? Thật sự được rồi sao? Mọi người xôn xao kinh hô. Giữa ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đạo cột trụ cao lớn từ trong lò luyện khí chậm rãi bay ra, phanh, cuối cùng phát ra một tiếng mạnh mẽ, rơi xuống trước mặt Tiêu Thần. Nhìn bề ngoài, nó giống như miêu tả trong phương pháp luyện chế, từ hơi thở tỏa ra, nó tuyệt đối là thất giai chi vật, không thể nghi ngờ. Cái này thật sự là luyện chế thành công à? Trong chốc lát, toàn bộ khán đài bốn phía trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như thể nhìn thấy thần minh, dõi theo Tiêu Thần. Thất giai pháp khí, gia hỏa này thật sự đã luyện thành thất giai pháp khí. Vương Xuyên nhìn cột trụ cao lớn trước mặt, trên mặt hiện rõ vẻ cô đơn, phất tay tắt lửa trong lò luyện khí. Bởi vì hắn biết, cho dù bây giờ hắn luyện chế thành công, thì trong trận so tài này, hắn cũng thua. Huống chi, hắn căn bản không có bất cứ điều gì nắm chắc cho sự thành công trong luyện chế. Cho nên, chi bằng hiện tại từ bỏ, không nên lãng phí hồn lực và tài liệu luyện khí. Không cần nhụt chí, hắn có thể luyện chế thành công mà ta thất bại. Có lẽ không phải do tài năng luyện đan chênh lệch, mà là do hồn lực không đủ. Ta chỉ có lục giai đỉnh hồn lực, khoảng cách với thất giai còn một chặng đường dài. Hắn hẳn là có thất giai hồn lực, nếu không thì không thể nào bắt chước thành công. Vương Xuyên tự an ủi mình trong lòng. Nhưng ở bên kia, Tiêu Thần vỗ vỗ cột trụ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đáng tiếc, vẫn còn tì vết, chưa đạt tới độ hoàn mỹ. Nếu như ta có hồn lực đạt tới lục giai, ta nhất định có thể luyện chế ra một trạng thái hoàn mỹ. Nghe được lời này từ Tiêu Thần, trong lòng Vương Xuyên bỗng nhiên nhảy dựng. Chờ một chút, Tiêu Thần đại sư, ngươi vừa rồi nói gì? Hồn lực của ngươi là mấy giai? Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Ngũ giai a, Tiêu Thần đáp thình thịch. Vương Xuyên trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất, tâm trạng hoàn toàn tan vỡ. Ban đầu hắn nghĩ rằng Tiêu Thần thành công nhờ vào hồn lực cường đại, ai ngờ hồn lực của đối phương lại còn không bằng mình. Điều này có nghĩa là gì? Đối phương hiểu biết về khí vượt xa hắn rất nhiều lần. Chỉ có như vậy mới có khả năng đạt được trình độ hiện tại. Tiêu Thần đại sư, tại hạ tâm phục khẩu phục. Vương Xuyên hoàn toàn phục tùng. Đối diện với quái vật này, hắn thậm chí không còn chút lòng kháng cự nào. Rốt cuộc sự chênh lệch giữa họ thực sự quá lớn. Ngươi còn muốn tiếp tục luyện chế sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn Hách Liên không thu bên cạnh, nói một cách bình thản. Giờ phút này, Hách Liên không thù đang kéo dài thời gian, ung dung luyện chế khoáng thạch. Số nguyên vật liệu tiêu hao chỉ hơn 1/10 chút ít. Ban đầu hắn dự định sẽ tiếp cận phương pháp này, kéo dài đến cuối cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu thần đã luyện chế thành công, hoàn toàn phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn. Hắn lúc này tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nghe được tiêu thần hỏi, Hách Liên không thu càng lúng túng không thôi. Hách Liên hội trưởng, ta thấy ngươi cũng không cần lãng phí tài liệu. Vương Xuyên ở một bên nghiêm mặt nói, ngươi nói cái gì? Hách Liên hội trưởng nhíu mày. Vương Xuyên lạnh giọng đáp, ngoài ra, về việc so thí, biểu hiện của Hách Liên hội trưởng, ta sẽ rõ ràng báo cáo với hội ngày trước mặt. Đến lúc đó, vị trí hội trưởng của ngài, phòng trường sẽ phải nhường lại thôi. Hách Liên không thu hôm nay, biểu hiện quá mức mất mặt, là một hội trưởng, đáng lý phải giành chiến thắng, lại không thể kéo dài thời gian như vậy, thật sự là một chuyện xấu hổ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ luyện khí sư hiệp hội sẽ không còn mặt mũi với hắn. Đến lúc đó, chưa nói đến việc hắn không còn là hội trưởng nữa, ngay cả việc bị khai trừ khỏi hiệp hội, mất đi tư cách luyện khí sư, cũng không phải là không thể xảy ra. Cái gì? Vương Xuyên, ngươi dám? Hách Liên không thu nhìn Vương Xuyên với ánh mắt oán độc. Ha ha, chẳng có gì dám hay không dám cả. Vương Xuyên lạnh lùng nhìn Hách Liên, thái độ tràn đầy khinh thường. Bên kia, trên đài cao, tiêu thần ho khan hai tiếng, nói, cái kia, ta luyện chế thành công, vậy ta có phải là thắng hay không? Nghe tiếng, nữ quan vội gật đầu nói, đúng vậy, ta tuyên bố, người thắng trong lần luyện khí đại bỉ này, chính là tiêu thần đại sư. Oanh, toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào, thắng, Thủy Nguyệt Bình Nguyên lại thắng sao? Ôi, ta không thể nhìn nhầm chứ, Thủy Nguyệt Bình Nguyên, người này. Thế nhưng cũng có thể nghịch tập một ngày sao? Phải biết rằng, trình độ luyện khí của Thủy Nguyệt Bình Nguyên kém cỏi nhất. Đây là điều mọi người đều biết. Thế nhưng ai có thể ngờ rằng, một mình tiêu thần lại có thể ép tới 13 vực luyện khí sư, cúi đầu. Điều này thật sự là cường đại đến mức nào, một tồn tại nghịch thiên như vậy. Giữa ánh mắt sùng bái của mọi người, tiêu thần bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía nữ quan mà hỏi, ta thắng, vậy phần thưởng đâu? Mọi người suýt chút nữa thì ngã nhào, một thế hệ luyện khí sư vừa mới thi đấu xong, thế nhưng lại đi truy vấn về phần thưởng, thật là quá thiếu phong độ. Ngay lúc đó, từ hướng đại điện vọng lại thanh âm của Vân Mộng công chúa, tiêu thần đại sư, thuật luyện khí của ngài khiến mọi người mở rộng tầm mắt, phần thưởng tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, nàng vỗ tay, lập tức có một thị nữ cầm một chiếc nhẫn không gian đưa đến cho tiêu thần. Tiêu thần nhận lấy nhẫn, ngay lập tức mở ra, ầm một cái, tất cả các vật phẩm bên trong đều được đặt lên khán đài. Nhìn thấy trước mắt chồng chất như núi các loại kỳ chân dị bảo, ngay cả đông đảo luyện khí sư cũng phải run lên trong lòng. Những thứ này giá trị ít nhất cũng có vài ngàn trăm triệu linh thạch hạ phẩm. Quan trọng hơn nữa, bên trong phần lớn tài liệu đều là những kỳ chân mà có tiền cũng không mua được. Nếu mang đi bán ra bên ngoài, chắc chắn có thể thu được một số tiền cao gấp bội. Nhưng giờ phút này, tiêu thần lại đang chăm chú tìm kiếm giữa đống tài liệu, không ngừng đảo mắt. Đại sư có phải đang tìm Lâm Quang luyện khí tâm đắc? Hình như tờ ngọc giản này là được. Một bên, Vương Xuyên bỗng lên tiếng hỏi, hắn thấy tiêu thần quan tâm như vậy, chắc chắn là đang tìm kiếm tâm đắc về luyện khí. Nhưng tiêu thần không thèm nhìn, nói, cái thứ rác rưởi gì đó, ai cần cái kia? Đối với hắn, luận về luyện khí tâm đắc, một tờ lâm nguyệt ánh sáng như vậy, làm sao có thể so sánh với võ thần công lược của tiêu thần? Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể dễ dàng có được vô số phương pháp luyện khí tốt hơn. Thế nhưng, những lời này rơi vào tai mọi người lại mang một ý nghĩa khác. Hắn lại xem thường Lâm Quang luyện khí tâm đắc, dù cho có gọi nó là rác rưởi, nhưng với tài năng của tiêu thần cũng không thể như vậy. Hừ, hắn chắc chắn đang cố tình khoe khoang, đa số mọi người đều nghĩ như vậy trong lòng. Đúng lúc này, tiêu thần bỗng nhiên hai mắt sáng lên, tìm thấy một đoạn gỗ màu xanh biếc giữa vô số bảo vật. Hắn kinh hỉ nói, ha ha, cuối cùng cũng tìm được ngươi, dưỡng hồn mộc. Lần này, trong số các khen thưởng, chỉ có dưỡng hồn mộc mới là thứ tiêu thần cần nhất. Thấy vậy, Vương Xuyên nương mi nói, tiêu thần đại sư, ngươi lại xem dưỡng hồn mộc này. Vậy mà nói Lâm Nguyệt làm vinh dự người luyện khí tâm đắc là rác rưởi. Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên, chẳng lẽ không phải sao? Vương Xuyên lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Về giá trị, Lâm Nguyệt làm vinh dự người luyện khí tâm đắc, có thể so với đoạn dưỡng hồn mọc này, chân quý hơn nhiều. Tiêu Thần nghe vậy, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, hỏi, thật sao? Vương Xuyên gật đầu đáp, đương nhiên, chúng ta, những lão gia hỏa này, ra ngoài sơn, vì chính là để tìm được phần luyện khí tâm đắc này. Nếu không có đoạn dưỡng hồn mộc, sao có thể để chúng ta ra tay? Ngữ khí của hắn rất có vẻ không tranh cãi về điều này. Các lục giai luyện khí sư còn lại cũng sôi nổi gật đầu tán đồng. Tiêu Thần sau khi nghe xong, bỗng nhiên cười nói, nếu như vậy, vậy thì như thế này, ai trong các ngươi còn có dưỡng hồn mộc? Dùng dưỡng hồn mộc có thể đổi lấy Lâm Quang tâm đắc sao? Nghe được câu này, những luyện khí sư trong hội trường đều sợ ngây người. Cuộc mua bán này, bất kể nhìn từ góc độ nào, cũng đều là Tiêu Thần thua thiệt lớn a. Như thế nào, không đổi sao? Tiêu Thần nhìn mọi người mà hỏi. Vương Xuyên xấu hổ đáp, Tiêu Thần đại sư, có lẽ ngươi chưa hiểu rõ giá trị của luyện khí tâm đắc này. Nếu ngươi có thể lĩnh hội được nó, chắc chắn sẽ có lợi cho thuật luyện khí của ngươi, giúp ngươi tiến bộ rất nhiều a. Tiêu Thần lắc đầu nói, nói không cần thì chính là không cần, nếu ngươi không lấy, ta sẽ bán cho người khác. Vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có người lên tiếng, đại sư, nếu ngươi bán vật ấy cho ta, ta sẽ đưa ra một đoạn dưỡng hồn mộc có kích cỡ tương đương. Phì, đó chính là Lâm Quang luyện khí tâm đắc mà, ngươi chỉ đưa ra một đoạn dưỡng hồn mộc. Tiêu Thần đại sư, ta ra hai đoạn, ta ra ba đoạn. Ngay lập tức dưới đài, một đám luyện khí sư bắt đầu sôi nổi đấu giá. Nhìn cảnh tượng này, Vương Xuyên hít sâu một hơi, nói, Tiêu Thần đại sư, nếu ngươi thật sự nghĩ đến việc bán cái này, luyện khí tâm đắc, ta giá 10 cát dưỡng hồn mộc, 10 cát. Câu nói vừa thốt ra, tất cả mọi người trong hội trường đều hít vào một hơi. Với mức giá khổng lồ như vậy, quả nhiên không hổ là một chuẩn thất giai luyện khí sư, mọi người đều cảm thán, bất quá, ta trên tay không có nhiều như vậy, ngươi phải cho ta 3 tháng thời gian chuẩn bị mới được. Vương Xuyên cắn răng nói. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu, rồi tiện tay ném ngọc giản cho Vương Xuyên, nói, được, 3 tháng sau, ngươi hãy đem dưỡng hồn mộc đến Vạn Bảo Lâu, ở Hoàng Đô Đại Vân Hoàng Triều. Nhìn ngọc giản trong tay, Vương Xuyên ngây người ra, nói, Tiêu Thần đại sư, ngài chưa lấy được dưỡng hồn mộc, sao lại có thể cho ta một vật quý giá như vậy? Quý giá? Tiêu Thần chỉ cười nhẹ, nói, không sao, ta tin tưởng nhân phẩm của Vương Xuyên đại sư. Hơn nữa, đồ của ta cũng không phải dễ dàng bị thiếu. Khi Tiêu Thần nói chuyện, nét mặt hắn tươi cười, nhưng không hiểu sao, lại khiến Vương Xuyên có cảm giác rùng mình. Sau một lúc, hắn gật đầu đáp, Tiêu Thần đại sư yên tâm, trong 3 tháng, nhất định, ta sẽ đem dưỡng hồn mộc đưa đến, tại hạ cáo từ. Nói xong, Vương Xuyên tựa hồ sợ người khác, cướp mất ngọc giản, lập tức xoay người rời đi. Lúc này, dưới đài cao, Phí bà không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, không biết có thể mời ngươi một bước nói chuyện hay không? Phí bà nói. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên, nói rồi, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần được Phí bà dẫn vào trong đại điện. Giờ phút này, trong đại điện chỉ còn lại Tiêu Thần, Phí bà và Vân Mộng công chúa. Tiêu Thần đại sư, không biết ngươi có bằng lòng làm ngự dụng luyện khí sư cho Hoàng thất Đại Vân hay không? Vân Mộng công chúa đi thẳng vào vấn đề, chỉ mấy chữ, ngự dụng luyện khí sư, thôi cũng đủ để làm chấn động hơn phân nửa giới luyện khí của Đại Vân Hoàng Triều. Phải biết rằng, thân phận này trong cảnh của Đại Vân Hoàng Triều là một loại cực kỳ cao quý. Cho dù là trong luyện khí sư hiệp hội, những luyện khí sư có thân phận cao quý cũng không có được đãi ngộ này. Lúc nói ra lời này, Vân Mộng công chúa có sự tự tin rất lớn, tin chắc rằng Tiêu Thần sẽ ngay lập tức bái phục trên mặt đất. Nhưng mà, ngự dụng luyện khí sư, thôi đi. Tiêu Thần xua tay nói, cái gì? Lần này, Vân Mộng công chúa và Phí bà đều ngẩn ra. Tiêu Thần đại sư, ngài không biết ý nghĩa của ngự dụng luyện khí sư sao? Chỉ cần ngài đồng ý, cho dù là tài nguyên tu luyện hay địa vị trong hoàng triều, đều không phải một luyện khí sư tầm thường có thể so sánh với tài ba của ngài. Nếu cứ mãi ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên luyện khí sư hiệp hội, quá thật là nhân tài không được trọng dụng. Phí bà vội vàng nói. Tiêu thần lại xua tay, nói, không, này hiểu lầm rồi, hiểu lầm, ta hiểu lầm điều gì? Phí bà sửng sốt. Tiêu thần đáp, luyện khí sư, ta không phải là luyện khí sư, công chính của Thủy Nguyệt Bình Nguyên, luyện khí chỉ là sở thích của ta, ta đến đây chỉ để giúp đỡ một chút mà thôi. Nghe xong lời này, Phí bà và Vân Mộng công chúa đều ngớ người. Tiêu thần đại sư, ta không nghe rõ, ngài nói nghiệp dư yêu thích. Phí bà hoảng sợ nói. Tiêu thần gật đầu, đáp đúng vậy. Ngoài việc là luyện khí sư, ta còn là một luyện đan sư, là một y sư, là một bát hỏa sư, và còn là phủ chú sư nữa. Dĩ nhiên, nếu ngươi hỏi ta đang làm gì, ta vẫn thích nói ta là một võ giả. Tiêu thần vừa nói xong một chuỗi danh phận, lập tức khiến Phí bà và hai người kia hoàn toàn chấn động. Ban đầu, các nàng chỉ nghĩ Tiêu thần là một dị bẩm thiên phú luyện khí sư mà thôi, nhưng không ngờ trên người hắn còn nhiều thân phận như vậy. Thật sự là, Tiêu thần đại sư, ta còn có một nghi vấn. Ngài nói ngài cũng là luyện đan sư, bát hỏa sư và phủ chú sư. Ta muốn biết, ngài ở những lĩnh vực này có thành tựu ra sao so với luyện khí? Phí bà thấp giọng hỏi. Tiêu thần suy nghĩ một chút, rồi đáp, cũng không sai biệt lắm. Đều là một trình độ, không sai biệt lắm, đều là một trình độ. Phí bà suýt nữa thì ngã ngồi xuống. Chỉ cần nhìn trình độ luyện khí của Tiêu thần đã đủ để hắn trở thành một trong những nhân vật đứng đầu mọi thế lực trong Đại Vân Hoàng Triều. Nếu như hắn ở các lĩnh vực khác cũng có thành tựu tương tự, vậy điều đó có ý nghĩa gì? Rầm, ngọc tòa phía trước, rèm châu bị Vân Mộng công chúa tháo ra. Nàng lập tức bước ra từ phía sau. Tiêu thần đại sư, ngài nói là sự thật sao? Vân Mộng công chúa kinh hô. Tiêu thần ngẩng đầu, nhìn thấy chân dung của Vân Mộng công chúa, cũng không khỏi sửng sốt. Đúng là dung mạo của nàng không làm thất vọng, xứng danh là mỹ nữ đệ nhất trong Đại Vân Hoàng Triều. Diệp Ninh Nhi và Kha Nhu cũng đã coi như là những tuyệt đỉnh mỹ nữ mà Tiêu thần từng gặp. So với vị công chúa này, tuy rằng hắn không thua kém, nhưng về khí chất lại kém không ít. Một cái chớp mắt trôi qua, Tiêu thần khôi phục tinh thần, gật đầu nói, đương nhiên không thể từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên mà ban phát huy chương cao dài, cho nên ta chỉ nắm giữ thân phận tứ giai luyện đan sư và tam giai bát hỏa sư mà thôi. Hắn nói rồi lấy ra huy chương của mình. Dù rằng đều không phải là huy chương cao giai, nhưng Vân Mộng công chúa, cung Phí bà hiển nhiên đều tin tưởng vào Tiêu thần. Rốt cuộc với thân phận của Tiêu thần hiện tại, xem ra không cần phải nói dối. Tiêu thần đại sư, trước đây lão thân thất lễ. Phí bà trực tiếp khom mình hành lễ trước Tiêu thần. Chỉ là một luyện khí sư, nhưng việc này không đáng để Phí bà làm vậy. Thế nhưng nếu những thân phận này được thêm vào với nhau thì lại hoàn toàn khác. Bà khách khí, Tiêu thần nói. Bên kia, Vân Mộng công chúa hít sâu một hơi, nói, bà, ngươi còn mấy cái kim long lệnh trong tay? Phí bà ngẩn người một chút, đáp, còn có 2 quả. Vân Mộng công chúa sắc mặt vui vẻ, nói, nhanh, lấy ra, tất cả đều cấp cho Tiêu thần đại sư. Cái gì? Phí bà ngạc nhiên, tính cả 1 quả trước đó. Vân Mộng công chúa lại muốn trực tiếp cấp cho Tiêu thần 3 cái kim long lệnh. Điều này trong lịch sử Đại Vân Hoàng Triều thật sự là một sự kiện vô cùng hiếm có. Công chúa đại nhân, ngài đây là? Phí bà lập tức ngẩn ngơ. Vân Mộng công chúa khoát tay nói, bà, nghe mệnh lệnh của ta. Với thực lực của Tiêu thần đại sư, đừng nói là 3 cái kim long lệnh, mà cho dù có 10 cái kim long lệnh cũng là chuyện bình thường. Sau khi nghe vậy, Phí bà đột nhiên hiểu ra Vân Mộng công chúa đang có ý định mượn sức của Tiêu thần. Nàng đang chỉ thị cho Tiêu thần rằng, với hắn, nàng có thể khuynh đảo tất cả. Minh bạch điều này, Phí bà lập tức gật đầu nói, dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Nói rồi, bà đưa thêm 2 quả kim long lệnh còn lại cho Tiêu thần. Khi tiếp nhận kim long lệnh, mắt Tiêu thần sáng lên. 1 quả kim long lệnh có thể bảo vệ võ thần điện vô ưu. Nhiều như vậy, kim long lệnh trong tay, khiến cho những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đa tạ công chúa đại nhân đã ban cho ta kim long lệnh. Với 3 cái kim long lệnh này, ta xin hứa với công chúa rằng sau này ta có thể giúp công chúa làm 3 chuyện. Chỉ cần công chúa mở miệng, dù có khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ giúp nàng thực hiện. Tiêu Thần trịnh trọng nói, hắn hứa hẹn như vậy là vì hắn hiểu rõ giá trị của ba cái kim long lệ. Nhưng Vân Mộng công chúa và phí bà ở bên cạnh lại không làm gì thêm. Trong tâm trí của họ, Vân Mộng công chúa chỉ có ý định mời chào Tiêu Thần mà thôi. Họ không cảm thấy rằng Vân Mộng công chúa sẽ cần đến Tiêu Thần cho bất kỳ chuyện gì. Tiêu Thần đại sư, không biết ngày tiếp theo có kế hoạch gì không? Vân Mộng công chúa tiếp tục hỏi. Tiêu Thần nói, ta dự định luyện hóa dưỡng hồn mộc trước, chờ hồn lực tăng lên, sau đó sẽ chuẩn bị đi đến Đại Vân Hoàng, Triều Hoàng Đô. Phí bà vội nói, đại sư muốn luyện hóa dưỡng hồn mộc sao? Ta lập tức chuẩn bị một linh khí đầy đủ cho ngài trong tu luyện mật thất. Tiêu Thần nghe vậy thì sửng sốt, nói, luyện hóa một cái dưỡng hồn mộc thôi, không cần thiết phải dùng mật thất đâu. Phí bà nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt cổ quái, hỏi, Tiêu Thần công tử, chẳng lẽ ngài chưa từng luyện hóa dưỡng hồn mộc sao? Tiêu Thần lắc đầu đáp, đúng vậy, ta thật sự chưa từng luyện hóa. Phí bà nói, hồn lực bên trong dưỡng hồn mộc không dễ luyện hóa như thế đâu. Ngay cả một người có hồn lực cường đại, để luyện hóa một đoạn như vậy cũng phải mất ít nhất 10 ngày. Cho nên, ta vẫn nên chuẩn bị cho ngài một tu luyện mật thất đi. Nghe đến đây, Tiêu Thần lập tức ngây người, hỏi, 10 ngày ư, chỉ với một đoạn gỗ mà cần đến 10 ngày. Phí bà cười đáp, đương nhiên, nếu không tin, đại sư có thể thử luyện hóa một chút xem. Tiêu Thần quá mức xuất sắc, nên phí bà muốn hắn thể hiện một chút, để cân bằng lại tâm lý của mình. Được, ta sẽ luyện hóa cho người xem, Tiêu Thần nói, rồi một tay ấn lên dưỡng hồn mộc, sử dụng hồn luyện phương pháp để rút ra hồn lực từ đó. Chỉ trong 10 hơi thở sau, hắn đã buông tay ra. Phí bà thấy vậy thì cười nói, thế nào, Tiêu Thần đại sư, dưỡng hồn mộc không phải dễ luyện hóa như vậy sao? Tiêu Thần lắc đầu đáp, à không, thật ra dễ dàng lắm. Hắn còn tiếp tục mạnh miệng. Phí bà trong lòng có chút không yên, đạm nhiên hỏi, không biết Tiêu Thần công tử, hiện giờ dưỡng hồn mộc đã đạt tới mấy thành hồn lực a? Mấy thành? Tiêu Thần sửng sốt một chút, đúng vậy a. Phí bà nhìn phản ứng của Tiêu Thần, càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có lẽ Tiêu Thần thậm chí một phần vạn cũng không thể luyện hóa, nhưng mà đã toàn bộ luyện hóa xong rồi a. Tiêu Thần nói, cái gì? Trọn vẹn luyện hóa xong? Phí bà nghe thấy vậy, vẻ mặt khiếp sợ nói, không có khả năng, Tiêu Thần đại sư, ngài nhất định đang nói đùa chứ? Phí bà ngưng mi hỏi. Tiêu Thần lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, nếu ngươi không tin thì xem đi. Nói xong, hắn đưa cho Phí bà một đoạn dưỡng hồn mộc. Sau khi tiếp nhận dưỡng hồn mộc, Phí bà không nhịn được cả người run lên, này, thật sự sao? Hồn lực trong dưỡng hồn mộc đã bị rút ra không còn. Phí bà chấn động nói, nàng thấy đoạn mộc trong tay đã không còn màu xanh biếc như trước, mà hóa thành một đoạn gỗ khô mục, không hề nghi ngờ, đây là dấu hiệu hồn lực bên trong đã bị rút ra. Nói cách khác, Tiêu Thần thật sự chỉ trong 10 hơi thở đã hoàn toàn hấp thu hồn lực. Này, là loại quái vật gì? Không hổ là dưỡng hồn mộc, hiện tại ta hồn lực đã miễn cưỡng đạt tới lục giai, chờ 3 tháng sau hấp thu thêm dưỡng hồn mộc của Vương Xuyên, hẳn là có thể gần tới thất giai. Tiêu Thần vừa cảm thụ sự biến hóa của hồn lực trong cơ thể, vừa khẽ gật đầu nói, hồn lực thất giai. Bên kia, Vân Mộng công chúa và Phí bà liếc nhau, trong mắt họ đều ánh lên vẻ rung động. Ngũ giai hồn lực mà có thể luyện chế thất giai pháp khí. Nếu như vậy, khi Tiêu Thần đạt tới thất giai hồn lực, hắn sẽ trở thành bậc luyện khí sư gì? Thật đến lúc ấy, hắn tuyệt đối sẽ trở thành luyện khí sư cường đại nhất của Đại Vân Hoàng Triều. Nếu hắn thật sự đạt tới cảnh giới ấy, có lẽ ngay cả Hoàng đế Đại Vân Hoàng Triều cũng sẽ phải lễ kính hắn. Đến lúc này, hai người bọn họ mới nhận ra rằng lời Tiêu Thần trước đó về việc giúp Vân Mộng công chúa làm ba việc rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩa. Tiêu Thần đại sư, khi nào ngài đến Hoàng đô của Đại Vân Hoàng Triều, xin nhất định phải tìm ta, Vân Mộng công chúa nói, trong mắt lấp lánh ánh sao. Tiêu Thần gật đầu đáp, được, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu bái kiến công chúa. Ta còn có chút chuyện riêng, xin cáo lui trước. Cùng tiễn Tiêu Thần đại sư, hai người cùng nhau chắp tay tiễn hắn rời đi. Công chúa đại nhân, ngài nghĩ thế nào? Chờ Tiêu Thần đi rồi, Phí bà mới mở miệng hỏi. Vân Mộng công chúa hít sâu một hơi, nói, xem ra quẻ này ta đã xem đúng. Nếu Tiêu Thần đại sư thật sự có thể đạt tới thất giai trong 3 tháng tới, và hơn nữa, hắn có khả năng luyện khí, rất có thể sẽ mở ra cái kia. Phí bà nghe, vậy cũng lộ rõ vẻ mặt kích động. 3 tháng sau, nếu thực sự như vậy, bệ hạ nhất định sẽ. Nói đến đây, cả hai đều vô cùng phấn khích. Bên kia, khi Tiêu Thần rời khỏi đại điện, Tằng Thiên Tử và Lỗ Huyền Nhất đã đợi sẵn ở đó. Bái kiến Tiêu Thần đại sư, thấy Tiêu Thần, hai người đều cung kính cúi đầu chào, không cần đa lễ. Tiêu Thần xua tay, chúc mừng Tiêu Thần đại sư đã thu được danh hiệu đầu tiên tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Đã bao năm rồi, Thủy Nguyệt Bình Nguyên chúng ta không có được niềm tự hào như vậy. Hiện tại, phân bộ chúng ta đã chuẩn bị xong yến hội, mong đại sư tới tham dự. Lỗ Hiền Nhất cười nói, tuy nhiên, Tiêu Thần lại xua tay, nói, chúc mừng thì chúc mừng, nhưng ta không thích náo nhiệt. Hai người hãy chuẩn bị cho ta một chút, ta sẽ đi đến Đại Vân Hoàng Triều Hoàng Đô, hôm nay sẽ lên đường. Cái gì? Đại sư hôm nay muốn đi sao? Hai người nghe vậy, sắc mặt đều lộ vẻ thất vọng. Nguyên bản, họ đã tính mời Tiêu Thần ở lại, để ông làm hội trưởng phân hội, Hiệp hội Luyện Khí Sư Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Cuối cùng, với sự có mặt của một nhân vật xuất sắc như vậy, thực lực của Thủy Nguyệt Bình Nguyên chắc chắn sẽ thăng tiến, không thể không suy nghĩ lại. Nếu như Tiêu Thần tiếp tục lưu lại Thủy Nguyệt Bình Nguyên với tài nghệ luyện khí siêu phàm, thật là một nhân tài không được trọng dụng. Hắn muốn rời khỏi nơi này, điều này cũng có thể hiểu được. Tiêu Thần đại sư, bất quá, chúng ta ở Thiên Hỏa Thành không thể trực tiếp tới Hoàng Đô bằng truyền tống trận. Người yêu cầu lúc trước hướng tới Đại Vân Hoàng Triều Long Nham Thành, rồi lại chuyển đi Hoàng Đô. Tằng Thiên Tử nói, phiền phức như vậy sao? Thiên Hỏa Thành trước đây không có truyền tống trận trực tiếp tới Hoàng Đô. Tiêu Thần ngưng mi hỏi, trước đây từng có, nhưng sau này đã bị hủy bỏ. Lỗ Huyền Nhất giải thích, sau khi nghe xong, Tiêu Thần gật đầu nói, thôi được, các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Vâng, hai người nghe vậy, chắp tay rồi rời đi. Tiêu Thần sư huynh, vào lúc này, Nguyệt Linh với vẻ mặt tươi cười chạy về, đây là chuyện gì? Nhìn bộ dáng của nàng, Tiêu Thần cảm thấy ngạc nhiên, xem này, Tiêu Thần sư huynh, ta mới kiếm lời được 10 tỷ linh thạch hạ phẩm. Nguyệt Linh nói, đồng thời đưa ra mấy chục cái nhẫn không gian. Cái gì, ngươi từ đâu có được? Tiêu Thần thấy cảnh tượng này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta thắng cược mà có được a? Nguyệt Linh liền đem chuyện đánh cược trước đó kể lại cho Tiêu Thần nghe. Vốn dĩ, tên kia còn định quỵt nợ, nhưng sau đó nghĩ tới Tiêu Thần sư huynh ngươi là một siêu cấp luyện khí sư, vượt qua lục giai, hắn cũng không dám. Nàng thêm vào, rốt cuộc, chỉ một câu của ngươi đã có thể làm cho hắn bị phong sát trong giới luyện khí. Cho nên, hắn chỉ một mình táng ra bại sản, còn mượn không ít nợ nần, mới gom đủ những linh thạch này. Nguyệt Linh nói xong, vẻ mặt hiện rõ sự đắc ý. Tiêu Thần chờ đợi, nhíu mày. Nguyệt Linh, ngươi thật quá không ra gì. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Sư huynh, ta bị Tiêu Thần mắng. Nguyệt Linh không khỏi chấn động. Tiêu Thần thở dài, nói tiếp, ngươi chưa bao giờ nghĩ đến, nếu như ta thua thì sao? Ngươi có thật sự định đi làm thị thiếp cho cái tên kia không? Nguyệt Linh đáp, ta tin tưởng sư huynh, ngài tuyệt đối sẽ không thua. Tiêu Thần lạnh lùng nói, đó không phải là vấn đề ngươi tin hay không, mà là ngươi quá lỗ mãng. Dù cho ngươi có bao nhiêu tin tưởng ta, cũng không nên vì loại đấu tranh vô nghĩa, vì thể diện mà đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm. Điều đó thật sự là hành động không khôn ngoan. Hơn nữa, người sao biết ta trong lúc luyện khí có kế hoạch gì khác hay không? Nếu như ta cố ý thua trong cuộc so tài, kết quả làm cho ngươi bất ngờ, chẳng phải ta sẽ mang cả đời này gánh nặng tội lỗi sao? Nghe được lời Tiêu Thần, Nguyệt Linh hai mắt đỏ hoe, lập tức bật khóc. Tiêu Thần sư huynh, ta sai rồi, về sau ta nhất định sẽ không như vậy nữa. Nguyệt Linh khóc lóc nói. Tiêu Thần thấy vậy, hơi nhíu mày, nói, tốt, bây giờ bắt đầu, ngươi hãy trở lại Viêm Dương Ngục, ở đó diện bích 10 ngày, hảo hảo suy nghĩ lại về bản thân. Vâng, sư huynh, nhưng linh thạch này, Nguyệt Linh nói, con muốn đưa linh thạch cho Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần mạnh mẽ hử một tiếng, nói, ngươi đã đánh cược linh thạch này, thì tự mình giữ lấy đi. Hắn muốn cho Nguyệt Linh một bài học, nếu không ngăn chặn kịp thời, tương lai sẽ tự mình rước họa. Cái gọi là thường tại bờ sông đi. làm sao không ướt giày. Thà rằng hiện tại đoạn tuyệt mối liên hệ này còn hơn sau này phải hối hận. Nói xong, hắn vung tay thu Nguyệt Linh vào Viêm Dương Ngục. Nhưng sư phụ, lúc này một người khác xuất hiện trước mặt hắn, đó chính là Uông Tây Tuyền, đệ tử danh tiếng của Tiêu Thần. Nhìn thấy Uông Tây Tuyền, hắn nhướng mày nói: Uông Tây Tuyền, ta hỏi ngươi một câu, sư phụ có phân phó gì? Đệ tử nghe lệnh. Uông Tây Tuyền thấy Tiêu Thần như vậy liền vội khom người: ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành một người khí nói chi thần, vượt qua muôn đời, dưới một người, trên vạn người không? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Nghe được câu này, Uông Tây Tuyền ngẩn người. Khí nói chi thần, trên vạn người, đây thực sự là danh xưng chỉ có trong truyền thuyết. Đệ tử nghĩ, đương nhiên nghĩ, chỉ là đệ tử tư chất có hạn, chỉ sợ. Uông Tây Tuyền vẻ mặt rối rắm. Tiêu Thần hử lạnh nói: tư chất có hạn, đó chẳng qua là vấn đề vớ vẩn. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, trừ phi ngươi là người thiểu năng trí tuệ, còn không, bắt chước ta thì cũng có thể trở thành một người xuất chúng. Không, cho dù ngươi có thiểu năng trí tuệ, ta cũng có thể khai mở trí tuệ cho ngươi, biến ngươi thành tuyệt thế thiên tài. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi, có muốn hay không? Nghe được lời Tiêu Thần, Uông Tây Tuyền chấn động, nói: có, nằm mơ cũng muốn, thần lâm tuyệt điên, chịu vạn chúng kính ngưỡng, ai có thể không suy nghĩ? Tiêu Thần gật đầu nói: được, vậy ngươi hãy tự lập một lời thề, từ nay nguyện trung thành với ta, tuyệt không phản bội. Ngươi sẽ trở thành đệ tử chính thức của ta, đến lúc đó ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi trở thành khí nói chi thần. Uông Tây Tuyền nghe vậy, sắc mặt hắn liền thay đổi, sau đó hít sâu một hơi nói: được, đệ tử nguyện ý thề. Nói xong, Uông Tây Tuyền lập tức thực hiện lời thề ác độc nhất. Tiêu Thần mới thỏa mãn gật đầu nói: nếu vậy, từ giờ trở đi, ngươi sẽ theo ta. Dạ, đà tạ sư phụ. Nhưng sư phụ, chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu? Uông Tây Tuyền hỏi. Đến Đại Vân Hoàng Triều Hoàng Đô. Nhưng trước đó, ta cần phải đến một nơi. Ngươi theo ta, Tiêu Thần nói, rồi dẫn theo Uông Tây Tuyền cùng Hỏa Phi rời khỏi hội trường, đi tới Thiên Hỏa vực sâu, để đến một công hội bắt hỏa sư. Tại công hội bắt hỏa sư, trưởng lão Lý Hỏa cùng những người khác nhìn thấy Tiêu Thần, tức khắc sắc mặt họ hiện lên sự vui mừng, cung nghênh Tiêu Thần đại sư. Mọi người cùng nhau khom mình hành lễ nói: Tiêu Thần đại sư, ta đã đem sự tình của La Tranh bẩm báo với gia chủ. Gia chủ đại nhân giận dữ, đã đánh gãy hai chân của La Tranh làm hình phạt, hơn nữa đã chuẩn bị xong 100 linh thạch hạ phẩm để trả lại cho đại sư. Mặt khác, gia chủ cũng xin lỗi đại sư, còn thanh trừng gia tộc phủ kho, gom đủ 500 triệu linh thạch hạ phẩm, xin đại sư nhận lấy. La Cường nói. Số ngày trước, La Cường sau khi kể lại chuyện xảy ra ở Nam Gia cùng với bọn họ, gia chủ của Nam Gia, thiếu chút nữa đã khiến La gia chủ bị hủ chết. Phải biết rằng, thực lực của Nam Gia so với La gia bọn hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ cần thuận miệng một câu đã có thể khiến Nam Gia hủy diệt, thế mà lại bị La Cường đắc tội. Nếu không phải La Cường là con trai của La gia chủ, hắn khẳng định đã bóp chết La Cường ngay lập tức. Nhưng mặc dù vậy, vì lo lắng Tiêu Thần sẽ báo thù, La gia chủ vẫn phải sử dụng thủ đoạn lôi đình, chặt đứt hai chân của con mình, đồng thời dâng lên một số lượng lớn linh thạch để cầu Tiêu Thần không giáng tội lên bọn họ La gia. Tiêu Thần thấy vậy, yên lặng gật đầu nói: được, hãy về nói cho La gia chủ, chuyện này dừng lại ở đây, ta sẽ không truy cứu, nhưng từ nay về sau, hãy nhớ nhắc nhở hắn quản giáo tốt người của La gia. Nếu không, nếu lại chọc phải nhân vật nào, chưa chắc ta sẽ có tính tình tốt như vậy. Đâu, vâng, vâng, nhất định. La Cường xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần đại sư, hội trưởng của chúng ta vừa mới tiến vào Thiên Hỏa vực sâu chưa ra tới, ta đã gửi tin cho hắn, hắn hẳn là sẽ mau chóng trở về. Thỉnh đại sư chờ một lát. Và lúc này, phó hội trưởng Hàn Tư Cần lên tiếng, ngà, có thể là một thế hệ hội trưởng tự mình đi vào Thiên Hỏa vực sâu, hay là có gì đặc biệt xảy ra ở Thiên Hỏa vực sâu, xuất hiện dị hỏa không thành. Tiêu Thần có chút tò mò hỏi. Hàn Tư Cần gật đầu nói, Tiêu Thần đại sư nói không sai, trong mấy ngày gần đây, dưới Thiên Hỏa vực sâu thực sự xuất hiện một loại dị hỏa kỳ quái. Đó là một con hỏa xà mở ra linh trí, mấy nhảy qua ở dưới vực sâu, không ngừng cắn nuốt các loại dị hỏa khác. Trong hội trường, lần này cũng có Ứng Thiên Nam lĩnh luyện khí sư, công hội hội trưởng Hách, Liên Không Thủ mời, cùng nhau đến bắt giữ con dị hỏa này. Sau khi nghe xong, hắn tức thì trừng mắt lên, hắn nói, chẳng lẽ đó là Hỏa Thiên Tôn, một con khai linh trí hỏa xà, bất luận thế nào cũng đều là Hỏa Thiên Tôn, không thể nghi ngờ. Nghe nói, mấy ngày trước, hắn đã tiến đến Thiên Hỏa vực sâu để cắn nuốt dị hỏa. Mấy ngày nay, Kiêu Thần bận rộn với việc luyện khí, không có thời gian để ý đến tên kia. Dù sao, đối phương là ngọn lửa chi thân tại Thiên Hỏa vực sâu như dòng về hải, không thể nào xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, ai ngờ rằng lại bị người khác nhớ nhung. Hơn nữa, một trong số họ chính là Hách Liên Không Thu. Ta hỏi ngươi, bọn họ đi đã bao lâu? Kiêu Thần lạnh giọng hỏi. Nhìn thấy sắc mặt Kiêu Thần, mọi người cũng cảm thấy dường như có điều gì không ổn. Hồi bẩm Kiêu Thần đại sư, bọn họ, Hách Liên hội trưởng đi không đến nửa canh giờ, nhưng trước đó, Hách Liên hội trưởng đã phái người giữ chặt cái dị hỏa kia. Cẩn thận tính toán lại, đã gần 3 ngày rồi. Hàn Tư Cẩn nói, 3 ngày, chỉ mong tên kia còn ở đó, nếu không, trong mắt Kiêu Thần, sát ý lập lòe, hỏa phi, các ngươi ở lại chỗ này, chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại, hắn nói, rồi lấy tốc độ nhanh nhất, hướng tới Thiên Hỏa vực sâu phóng đi. Kiêu Thần đại sư, Hàn Tư Cẩn và những người khác muốn đuổi theo, nhưng Kiêu Thần nhanh quá, bọn họ căn bản không đuổi kịp. Bên kia, Kiêu Thần hóa thành một đạo cuồng phong, với tốc độ tuyệt nhanh, nhảy vào hạ vực sâu của Thiên Hỏa vực, hồn lực toàn bộ khai hỏa, nhất thời, giữa không gian. Kiêu Thần đem hồn lực ngưng tụ thành một đường, hướng tới 4 phía quét tới. Với hồn lực hiện tại của hắn, đủ để tra xét một vùng phạm vi lên đến 100 dặm. Nơi đó có sóng linh khí. Hắn nhanh chóng xác định phương hướng, rồi với tốc độ tuyệt nhanh, phóng tới nơi đó. Diêu hội trưởng, lần này đa tạ ngươi đã hết sức giúp đỡ. Ở một nơi sâu trong vực, Hách Liên Không Thu nhìn thấy một không gian bị bao bọc bởi nhiều tầng trận pháp, liền cười nói. Trong không gian ấy, một con hỏa xà bị vô số linh khí khóa chặt, không thể cử động, ngọn lửa bao quanh, cộng thêm vô số hồn lực không ngừng oanh kích Hỏa Thiên Tôn, khiến hắn phải chịu đựng sự thống khổ. Những tên ghê tởm, các ngươi hãy chờ đó, khi đại ca ta đến, nhất định sẽ cho các ngươi thấy tay. Trong lúc bị đánh đập không ngừng, Hỏa Thiên Tôn tức giận gầm lên về phía Hách Liên Không Thu và đám người bên cạnh. Hắn có đại ca. Hách Liên Không Thu nhíu mày, Diêu hội trưởng thở dài nói, loại dị hỏa này sinh ra đã có linh trí, nó nói đã có chủ nhân, nhưng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng, nó không có dấu hiệu bị người khác luyện hóa. Hách Liên Không Thu nghe vậy, gật đầu nói, à, là như vậy sao? Nói xong, hắn nhìn Hỏa Thiên Tôn đang bị vây khốn, cười lại nói, tiểu gia hỏa, ngươi hãy nghe cho rõ, đừng nói là ngươi chưa từng bị người luyện hóa. Cho dù ngươi thật sự đã có chủ nhân, nhưng tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên này, chỉ cần ta lên tiếng, chủ nhân của ngươi cũng sẽ phải quỳ xuống trước mặt ta, đem người hài tài phụng hiến cho ta, ngươi tin hay không? Hách Liên Không Thu nói với vẻ mặt cuồng ngạo, nhưng vào lúc này, ha ha, đúng không? Một thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu mọi người. Ngươi nào? Mọi người bị thanh âm hoảng sợ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Họ thấy Kiêu Thần đầy sát khí sôi trào, tựa như một tôn thần ma lâm vào đỉnh đầu mọi người. Hách Liên Không Thu nhìn thấy Kiêu Thần, hai mắt chợt co rút lại, hít vào một hơi, lập tức quên nói chuyện. Đại ca, người rốt cuộc đến cứu ta, bị vây bởi Hỏa Thiên Tôn. Nhìn thấy Kiêu Thần, hắn lập tức kêu lên, đại ca, khó nói, tiểu gia hỏa này chính là chủ nhân của dị hỏa, xem bộ dáng có vẻ như vậy. Nhưng mà hắn đến thật đúng lúc, để hắn chủ động giải trừ quan hệ với dị hỏa chủ nhân, nhường dị hỏa thần phục Hách Liên đại nhân, chúng ta cũng không cần phải lo lắng ở đây. Hách Liên Không Thu và một vài hộ vệ đứng bên cạnh bàn bạc. Bọn họ theo Hách Liên Không Thu vào Thủy Nguyệt Bình Nguyên, rồi được phái đến Thiên Hỏa vực sâu, tham gia bắt giữ dị hỏa và phòng ngừa người khác cướp đoạt. Họ không biết gì về thân phận của Tiêu Thần. Một trong các hộ vệ nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, nuôi dị hỏa, chúng ta Hách Liên hội trưởng coi trọng, cho ngươi 10 hơi thời gian, Nhưng dị hỏa thần phục hội trưởng chúng ta, không sai, đừng mong có bất kỳ may mắn nào. Ta cho ngươi biết, Hách Liên hội trưởng là hội trưởng của Thiên Nam Lĩnh Luyện Khí Sư Hiệp Hội, là người mà ngươi căn bản không thể chọc vào. Nếu ngươi hành động nhanh chóng, Hách Liên hội trưởng có thể sẽ cho ngươi luyện chế một kiện vũ khí. Đúng vậy, nếu Hách Liên hội trưởng cho ngươi luyện chế vũ khí, thì có thể nói là ngươi đã bóc được phần mộ tổ tiên lên. Chuyện này đủ để ngươi khoe cả đời. Một số hậu vệ đồng thanh nói. Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh nói. Ta chỉ cho các ngươi 10 hơi thời gian, thả cái kia xả ra. Nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Tiểu tử ngươi, tự tìm cái chết, cuồng vọng, con mẹ nó, giết chết hắn, ngay lập tức. Những hậu vệ này đều nổi giận, bởi vì là hậu vệ được Hách Liên không thu tuyển chọn. Thực lực của họ tự nhiên đều không tầm thường, hầu hết đều đạt tới thiên võ cảnh cửu trọng. Những người này ở trên Thiên Nam Lĩnh, tuy không phải cao thủ đứng đầu, nhưng tự nhận mình vào Thủy Nguyệt Bình Nguyên loại, địa phương nhỏ này, chẳng phải có thể quét ngang một phường hay sao? Hồ, ngay lập tức, mọi người đều lao về phía Tiêu Thần, ha ha, tự tìm đường chết, thiên võ kiếm vũ. Tiêu Thần cười lại một tiếng, giữa không gian rút kiếm ra, phóc, phóc, phóc. Tiêu Thần gần như một kiếm một cái, không có bất kỳ hộ vệ nào có thể chặn được một chiêu của hắn. Chỉ sau một hơi thở ngắn, mười mấy hộ vệ của Hách Liên không thu đều bị Tiêu Thần chém giết tại chỗ. Thật tàn nhẫn, mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều hít vào một hơi. Trong lúc này, từ phía sau Hách Liên không thu, một lão giả tóc bạc chợt mở mắt, ánh mắt tỏa ra hai vệt sáng lạnh lẽo. Kẻ hèn tiểu bối, ngươi có nặng như vậy sát tâm, nếu để ngươi lớn lên, chẳng phải sẽ gây họa cho một phương sao? Xem ra bổn tọa hôm nay muốn chém ngươi ở nơi này, vì thiên hạ trừ một tai họa. Lão già lạnh lùng nói, người này chính là Hách Liên không thu, một nhân vật có tiền tài lớn, thỉnh cầu võ đạo cung phụng. Hắn đã 368 tuổi và có tu vi thần võ cảnh bát trọng. Hắn tu luyện kiếm đạo, là một trong những cao thủ nổi danh trên Thiên Nam Lĩnh, nên mới được Hách Liên không thu mời đến để bảo vệ an toàn cho mình. Nghe thấy hắn nói, Tiêu Thần chỉ cười lại một tiếng, rồi nói, đừng có mà nói lời hay, các ngươi, những kẻ cướp đi dị hỏa của ta, vừa rồi còn muốn giết ta. Sao lúc đó không thấy ngươi ra tay làm kẻ chính nghĩa chứ? Phương Sơn Ngự nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, bọn họ chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi không phải vẫn chưa chết sao? Tiêu Thần cười lạnh đáp, đó là vì thực lực của ta đủ mạnh, nếu không hiện tại đã chết từ lâu rồi. Phương Sơn Ngự lắc đầu nói, ngươi không nên cường điệu hóa sự việc, dù sao lão phu thấy, mấy người đó đều là ngươi giết, mà không có ai giết ngươi. Tiêu Thần tức giận đến mức bật cười, cường điệu hóa sự việc, hay cho ngươi, thật sự ta chưa từng thấy qua kẻ vô sỉ như ngươi, ngươi muốn giết ta đúng không? Nếu có gan thì cứ đến mà làm. Đối phương muốn giết hắn, nhưng hắn không thể đánh trả, một khi đánh trả, sẽ trở thành tai họa cho nhân gian. Nếu muốn cãi lại, sẽ bị coi là kẻ cường bạo đoạt lý. Đối mặt với người này, bạo lực chính là đạo lý duy nhất. Nhưng mà, đại ca, lão thất phu này đã bị thương nặng, ngươi phải giữ mạng hắn cho ta. Ta sẽ tự tay giết hắn. Trong trận pháp, Hỏa Thiên Tôn tức giận nói, Tiêu Thần nghe vậy, lạnh lùng đáp, ngươi muốn tự tay giết hắn. Được, ta cho ngươi cơ hội. Đối diện, Phương Sơn Ngự cao mày, cười lạnh nói, ngươi cho hắn cơ hội, thật đáng tiếc, hôm nay hai người các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Ngươi nhất định phải chết dưới tay ta, còn cái hỏa xả sẽ trở thành khí hỏa của Hách Liên hội trưởng. Diêu hội trưởng bên cạnh cũng gật đầu, nói, ngươi trẻ tuổi, ta không biết ngươi là ai, nhưng tốt hơn hết ngươi nên chịu phục, ngươi không phải đối thủ của Phương Sơn Ngự, cũng không thể phá bỏ trận pháp của ta. Một trận chiến này, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ta nể ngươi còn trẻ, chỉ cần ngươi cúi đầu, ta sẽ bảo vệ mạng sống của ngươi không bị đe dọa. Hắn nói với giọng điệu bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nghe xong lời này, Tiêu Thần chỉ còn lại một nụ cười lạnh lùng, nói, trận pháp, loại này rách nát mà cũng gọi là trận pháp, để ta phá hủy nó. Hắn nói xong, liền bay thẳng về phía trận pháp. Ngươi, Diêu hội trưởng thấy vậy, nhíu mày một cái, trước mắt, bộ trận pháp này chính là một bộ ngũ giai vây trận, uy lực mạnh mẽ vô cùng, tuyệt không phải người thường có thể dễ dàng phá vỡ. Chỉ cần tùy tiện tiến lên, kẻ đó sẽ chỉ có thể chịu trận pháp chi lực phản chấn mà chết. Ai? Tiểu tử này, thật là quá lỗ mãng. Diêu hội trưởng lắc đầu, khẳng định rằng Tiêu Thần lần này chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng ai ngờ đúng lúc đó, oanh, một tiếng vang lớn vang lên. Trận pháp nhược đại bị Tiêu Thần tấn công từ bên trong, thế nhưng lại trực tiếp ngừng vận chuyển. Cái gì? Mọi người thấy cảnh tượng này đều trợn tròn mắt. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Một đòn công kích bình thường mà lại khiến trận pháp ngừng vận chuyển. Đây chính là ngũ giai trận pháp đấy. Diêu hội trưởng tự hỏi về trận pháp này. Hiểu rõ nó khá tốt, nhưng ngay cả hắn, nếu muốn cưỡng ép ngừng một đạo trận pháp vận chuyển cũng là việc cực kỳ khó khăn. Thế nhưng Tiêu Thần lại chỉ bằng một va chạm nhẹ đã khiến trận pháp bị đình chỉ. Có thể làm được chuyện này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, có thể Tiêu Thần vận khí quá tốt, một kích vừa rồi đã lay động mắt trận, mạnh mẽ đình chỉ trận pháp vận chuyển. Thứ hai là Tiêu Thần hiểu rõ nguyên lý của trận pháp như lòng bàn tay, sau đó chính xác tìm ra được khuyết điểm của trận pháp, chỉ bằng một kích mà ngừng. Nhưng mà cảnh giới thứ hai đó ngay cả Diêu hội trưởng cũng không làm được. Chính vì vậy hắn khẳng định Tiêu Thần chỉ có khả năng thứ nhất mà thôi. Đại ca, ta trên người còn có hồn lực xiềng xích, hãy giúp ta gỡ nó ra. Hỏa Thiên Tôn xem Tiêu Thần tới, cao thanh hàm nói. Hồn lực xiềng xích? Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, quả nhiên thấy mấy chục sợi hồn lực xiềng xích đang khống chế Hỏa Thiên Tôn. Những chủ nhân của những sợi hồn lực xiềng xích này rõ ràng là một đám bắt hỏa sư đang tập trung tại bốn phía trận pháp. Ba hơi thời gian, hồn lực triệt hồi, nếu không thì ta sẽ chảm các ngươi hồn phách. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Chảm chúng ta hồn phách? Tiểu tử, ngươi cũng quá tự mãn rồi. Đúng vậy, ngươi chỉ là một võ giả, biết cái gì gọi là hồn lực, còn chảm chúng ta hồn phách? Ngươi thử xem. Đám bát hỏa sư hiển nhiên không để Tiêu Thần vào mắt. Rốt cuộc, hồn lực khác với đao khí và kiếm khí, không phải là những vật chất có thể chặt đứt. Dù cho thực lực võ đạo của Tiêu Thần có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể chặt đứt hồn lực. Cảm giác ấy giống như rút đao đoạn thủy. Hồn lực vô hình, sao có thể bị đao hữu hình chặt đứt? Nhưng mà, được, thời gian đã đến, hồn luyện chi thuật, hóa hồn làm đao. Tiêu Thần nói, một tay vươn ra giữa không trung, lục dài hồn lực kích động, trong nháy mắt hóa thành một thanh hồn lực chỉ đạo. Hồ, Tiêu Thần vung hồn đao xuống, mấy chục sợi hồn lực xiềng xích lập tức bị chặt đứt. Cùng lúc đó, hồn lực hao tổn, gây phản phệ rất lớn cho đám bát hỏa sư. Phóc, phóc, phóc, mấy chục cái bát hỏa sư gần như đồng thời miệng phun máu tươi, thân thể lắc lư một cái, bay thẳng xuống thiên hỏa vực sâu mà ngã rơi. Cái gì? Diêu hội trưởng thấy vậy thì kinh hãi, không ngờ Tiêu Thần lại có thủ đoạn như vậy. Tiểu tử, ngươi quả thật là một tai họa. Phương Sơn Ngự quát lên, đuổi theo Tiêu Thần. Tiêu Thần cười lại một tiếng, nói, sự chịu đựng của ta đã hết rồi, ngươi đi chết đi. Nói xong, hắn duỗi tay về phía Hỏa Thiên Tôn, quát, hóa thành đao của ta. Hảo, Hỏa Thiên Tôn cười cuồng, ngọn lửa quanh thân chợt nổ thành một thanh trường đao, dừng lại trong tay Tiêu Thần. Chết đi! Phương Sơn Ngự vung kiếm, hướng về Tiêu Thần lao tới. Lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng nói, tử, muốn chết cũng là ngươi đi, xú xả, ta ban linh khí cho ngươi, ngươi hãy oanh chết hắn cho ta. Nói rồi, Tiêu Thần vung trường đao, chém về phía Phương Sơn Ngự. Oanh, một tiếng vang lớn, trường kiếm và ngọn lửa va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh. Lão thất phù, ngươi dám thương tổn ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải chết. Hỏa Thiên Tôn hóa thân thành trường đao, gầm lên giận dữ, ngọn lửa bùng nổ, thân đao dài ra từng chút một. Một trượng, năm trượng, mười trượng, năm trượng, cuối cùng ngàn trượng. Cuối cùng, Hỏa Thiên Tôn hóa thân thành một ngàn trượng lớn đao, trực tiếp đánh bay Phương Sơn Ngự ra ngoài. Một tiếng va chạm mạnh, hắn bị đâm vào vách đá dựng đứng của thiên hỏa vực sâu. Ầm ầm ầm, tiếng vang lớn vang lên, vách đá trong phạm vi vài dặm đều bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro bụi. Đến Phương Sơn Ngự đã sớm bị thiêu rụi thành một đoàn than cốc. Khi hỏa diễm tắt đi, thi thể của hắn rơi từ trên không xuống, rơi thẳng xuống thiên hỏa vực sâu, cuối cùng phát ra hai tiếng vang, rồi không còn gì nữa. Lọc cọc, lúc này mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, choáng váng không nói nên lời, chỉ bằng một chiêu, Tiêu Thần đã oanh sát được cường giả Phương Sơn Ngự. Thực lực này cần có sức mạnh to lớn thế nào mới có thể làm được như vậy? Tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể run rẩy. Tiêu Thần, thực lực của hắn quả thực quá cường đại. Hồ, Tiêu Thần vung tay, ném Hỏa Thiên Tôn sang một bên, nhìn Hách Liên không thù với ánh mắt lạnh lùng. Hách Liên hội trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hách Liên không thù, giờ phút này, cơ thể đã sớm run rẩy, hồn vía lên mây. Hắn chỉ biết Tiêu Thần có tài năng luyện khí cường đại, nhưng về võ đạo thực lực, hắn cũng nghĩ rằng có lẽ tương đương. Cho nên, khi Phương Sơn Ngự ra tay với Tiêu Thần, hắn vốn nghĩ mình có cơ hội ngăn cản, nhưng lại không làm. Bởi vì hắn suy tính rằng, tại Thiên Hỏa vực sau này, sẽ thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ Tiêu Thần. Đến lúc đó, Vân Mộng công chúa muốn giáng tội cũng không biết ai là hung thủ, mà chỉ cần Tiêu Thần chết, Thủy Nguyệt Bình Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay hắn. Hách Liên không thua, nhưng hắn không ngờ rằng võ đạo thực lực của người này lại cường đến mức độ nghịch thiên như vậy. Đừng nói đến việc giết hắn, ngay cả việc bản thân có thể sống sót hay không cũng là một điều mù mịt. Tiêu Thần đại sư, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Hách Liên không thua vẻ mặt đưa đám nói, ta căn bản không biết rằng dị hỏa này là ngươi, nếu không ta tuyệt đối không dám làm những chuyện này. Tất cả đều là hiểu lầm. Hách Liên không thu vẻ mặt chán nản nói, hiểu lầm, khi hộ vệ của ngươi xuất thủ với ta, sao không thấy ngươi nói hiểu lầm? Tiêu Thần tức giận đáp lại, cái Phương Sơn Ngự đó cũng đã ra tay với ta, sao ngươi không nói là hiểu lầm? À, giờ đây ngươi đã chết hết, ngươi khẳng định mọi chuyện đã qua, lại còn nói với ta là hiểu lầm. Ngươi không cảm thấy điều này thật quá muộn hay sao? Tiêu Thần tức giận nói, đúng vậy, nếu vừa rồi Tiêu Thần thực lực chưa đủ, Hách Liên không thua chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy Tiêu Thần bị giết. Giờ đây, hắn lại nói rằng đó là hiểu lầm, rõ ràng là không thực tế. Hách Liên không thua hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu đại sư, lần này là ta sai rồi, chỉ cần ngươi tha cho ta lần này, ta nguyện ý đem tất cả vũ khí cùng pháp khí của ta cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vũ khí, pháp khí? Tiêu Thần cười lạnh, nói, ngươi nghĩ rằng những thứ mà ngươi luyện chế ra, ta sẽ để mắt tới sao? Nhưng Hách Liên không thu nhận ra, trước mặt Tiêu Thần, hắn không phải là người bình thường. Gia hỏa này có thể luyện chế được cả thất giai pháp khí, tài sản của hắn sao có thể lọt vào mắt của đối phương? Đáng ghét, đừng cho rằng ta thật sự sợ ngươi. Lão tử hôm nay, cho dù có phải chết, cũng sẽ kéo ngươi cùng chết. Nói xong, trong mắt Hách Liên không thu hiện lên một tia sát ý. Hồ, hắn vung tay, từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy chục thanh chiến kiếm. Nhìn đây, ta 12 thiên sát chu tiên kiếm trận. Hắn vừa nói, liền tung ra 12 thanh trường kiếm. Khanh, khanh, khanh. Âm thanh kiếm minh vang lên, vây kín Tiêu Thần bên trong. Chết đi. Hách Liên không thu tức giận, trừng mắt nhìn, kiếm trận lập tức được kích hoạt. Nhưng Tiêu Thần chỉ liếc mắt nhìn kiếm trận, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi giơ chân lên, bay thẳng đến một thanh kiếm gần nhất và đá vào nó. Ừm, hắn muốn làm gì? Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngẩn ra. Hách Liên không thu sử dụng kiếm trận cường đại như vậy, nếu muốn kháng cự, ít nhất cũng phải có pháp khí cùng cấp bậc mới được chứ. Vậy mà Tiêu Thần lại chỉ nhấc chân đi đá, chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết? Nhưng khi mọi người còn đang nghi hoặc phanh, Tiêu Thần một cước đá vào thanh kiếm, lập tức khiến cho vận chuyển trong kiếm trận ngừng lại. Sao có thể? Ngươi lại có thể tìm được mắt trận trong kiếm trận? Hách Liên không thu kinh hãi nói, Tiêu Thần vừa mới đúng là một cước đá trúng mắt trận, khiến cho kiếm trận đang vận chuyển lập tức đình chỉ. Ha ha, kẻ hèn dùng mũi dây kiếm trận cũng dám đem ra đối phó ta, xem ra ngươi thật sự xem thường ta. Như vậy, để cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Khí tức trên người ầm ầm nổ tung, ong, ong, ong. Phía sau, bốn luồng ánh sáng rực rỡ từ từ dâng lên. Oanh, trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng từ người hắn phát ra, mạnh mẽ gấp 4 lần so với khí tức trước đó. Cái gì? Thấy cảnh tượng này, Hách Liên không thù hoàn toàn tuyệt vọng. Dù trước đây, hắn đã không phải là đối thủ của Tiêu Thần, giờ đây thực lực của Tiêu Thần lại tăng lên lần thứ 2. hắn còn có thể làm gì? Trên mặt hắn lúc này tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tốt, ngươi có thể đi chết. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, trong tay hắn cầm ngọn lửa trường đao, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, vị công tử này, xin hãy lưu tình với hắn. Bên kia, siêu hội trưởng bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi muốn nói gì? Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, vị công tử này, hắn chính là hội trưởng của luyện khí sư hiệp hội ở Thiên Nam Lĩnh. Nếu ngươi giết hắn, tất sẽ rước lấy thù hằn vĩnh viễn từ luyện khí sư hiệp hội. Diêu hội trưởng nói, Tiêu Thần lạnh lùng cười, nói, luyện khí sư hiệp hội, ha ha, thật đáng tiếc, luyện khí sư hiệp hội đó không thể nào bảo vệ một phế vật như hắn, mà đến tội ta đây. Diêu hội trưởng sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói, người trẻ tuổi, lời ngươi nói có phần kiêu ngạo, phải biết rằng luyện khí sư hiệp hội là một tổ chức khổng lồ trải rộng khắp đại lục, thực lực của bọn họ không phải là điều ngươi có thể tưởng tượng. Nếu muốn thoát khỏi sự trả thù của họ, trừ phi ngươi là một luyện khí sư cường đại hơn Hách Liên Không Thu thì mới có thể, nhưng ngươi thì không phải vậy, đúng không? Nhìn vào tuổi tác của Tiêu Thần, hắn thực sự còn quá trẻ. Ở độ tuổi này, dù có là luyện khí sư, cũng chỉ có thể là một luyện khí sư học đồ mà thôi. Sao có thể so sánh với Hách Liên Không Thu? Nhưng ngay lúc này, hô, tiếng gió xé tai từ phía đầu người truyền đến. Hội trưởng, không xong. Một giọng nói từ xa vang lên, chính là Hàn Tư Cẩn cùng đám người đang đuổi tới. Có chuyện gì? Siêu hội trưởng thấy vậy, liền dừng lại hỏi, hội trưởng đại nhân, Tiêu Thần đại sư đến. Hàn Tư Cẩn nhìn thấy Diêu hội trưởng, vội vàng nói, à, Tiêu Thần đại sư đến, người đó ở đâu? Hai mắt Diêu hội trưởng sáng rực lên, hắn tại, ân, Tiêu Thần đại sư. Hàn Tư Cẩn vừa muốn nói, thì phát hiện bên cạnh có Tiêu Thần. Đúng vậy, ta hỏi ngươi, Tiêu Thần đại sư ở đâu? Diêu hội trưởng gấp gáp hỏi, ta chính là Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần mở miệng nói, ngươi nói, cái gì? Diêu hội trưởng nghe thấy, không nhịn được, mà cả người chấn động. Hắn chính là Tiêu Thần, người trẻ tuổi trước mắt đây, chính là Tiêu Thần, chính là người mà hắn vẫn muốn gặp. Thiên tài bắt hỏa, mấy ngày trước, Tiêu Thần đã từng đến tham gia khảo hạch của bọn họ, với tài năng bắt hỏa tuyệt diệu, đã thông qua, được tam giai khảo hạch. Diêu hội trưởng còn tự mình kiểm nghiệm qua kết quả khảo hạch, nhưng mà, Tiêu Thần bắt hỏa quá nhanh, chỉ trong 20 mấy nhịp thở đã hoàn thành khảo hạch, cho nên trong hình ảnh khảo hạch, Diêu hội trưởng thậm chí không nhìn rõ khuôn mặt của Tiêu Thần. Vì vậy, hắn không thể nhận ra Tiêu Thần ngay từ đầu, mà chính hắn lại còn giúp đỡ Hách Liên Không Thu đi cướp đoạt dị hỏa của Tiêu Thần. Quả thực, hội trưởng đại nhân, Tiêu Thần đại sư vừa mới từ luyện khí sư hiệp hội đại bị trở về. Nghe nói Tiêu Thần đại sư đã luyện chế thành công một cái thất giai pháp khí, tại luyện khí đại bị, nghiền áp 13 vực luyện khí sư, độc chiếm vị trí thứ nhất. Thậm chí còn được Vân Mộng công chúa tiếp kiến. Hàn Tư Cẩn đứng bên cạnh lên tiếng. Nghe xong lời này, Diêu hội trưởng suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tình huống này là gì? Giả hỏa này thế nhưng có thể luyện chế ra thất giai pháp khí, hơn nữa lại còn nghiền áp khắp nơi tại luyện khí đại bỉ. Điều này có nghĩa là hắn không chỉ là một bát hỏa sư, mà còn là một luyện khí sư cường đại hơn cả Hách Liên Không Thu. Nếu thật sự như vậy thì Hách Liên Không Thu cùng với những luyện khí sư khác trong hiệp hội cũng không dám ra tay với hắn. Rốt cuộc, luyện khí sư hiệp hội chính là một tổ chức có giai tầng rõ ràng. Cao giai luyện khí sư có thể quyết định sinh tử của các luyện khí sư cấp thấp. Tiêu Thần cho dù có giết Hách Liên Không Thu cũng sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Thế nhưng, chính hắn lại vô tình đắc tội với một nhân vật như vậy. Hiện tại ta muốn giết hắn, ngươi có lời gì muốn nói không? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Không, không có. Diêu hội trưởng mồ hôi lạnh tuôn rơi, thấp giọng đáp, Tiêu Thần, ngươi không thể. Hách Liên Không Thu còn muốn nói điều gì, nhưng liền bị Tiêu Thần chém một kiếm qua. Phốc, chỉ trong chốc lát, đầu của Hách Liên Không Thu đã lìa khỏi thân. Một hội trưởng của phân hội luyện khí sư Thiên Nam Lĩnh lại chết như vậy. Tiêu Thần đại sư, kỳ thật tại hạ đã sớm muốn đến gặp ngài để thỉnh giáo. Diêu hội trưởng mặt mày xấu hổ nói. Thỉnh giáo, ha ha, thỉnh giáo xong rồi, có thể thế nào, liên hợp với người khác để cướp đoạt dị hỏa của ta sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi. Diêu hội trưởng lúc này hối hận không thôi. Tiêu Thần đại sư, ta thật sự không biết dị hỏa này là của ngài. Diêu hội trưởng nói. Tiêu Thần cười lạnh, thỉnh giáo đến đây thì thôi, nếu không phải vì ta đã tiêu diệt Nam Phong Hoa, mà ngươi cũng đã giúp ta một lần, hôm nay ta sẽ cùng ngươi chém luôn. Nghe vậy, Diêu hội trưởng mặt mày tái xanh, ta với các ngươi, những bát hỏa sư, giữa chúng ta đã có ân oán, chuyện này xóa bỏ, không nợ nần gì. Cáo tử, Tiêu Thần nói xong, liền xoay người rời đi. Thực ra, hắn cũng không nợ đối phương, nguyên nhân tới đây chỉ vì một lời hứa hẹn hôm đó mà thôi. Không ngờ, đối phương lại ra tay với Hỏa Thiên Tôn. Hơn nữa, còn báo cho hắn biết Hỏa Thiên Tôn chính là dị hỏa của mình. Vị Diêu hội trưởng này còn không có chủ trì công đạo. Tiêu Thần không giết hắn, đã là hết tình hết nghĩa. Rất nhanh, Tiêu Thần trở về phân bộ của Bát Hỏa Sư Công Hội, gọi Hỏa Phi cùng bọn họ, một đường nhanh chóng đi, lại trở về Luyện Khí Sư Hiệp Hội. Lúc này, truyền tống đại trận đã chuẩn bị xong. Tiêu Thần cùng Lỗ Huyền Nhất và mọi người trao đổi một chút về các công việc tiếp theo, rồi trực tiếp cưỡi truyền tống đại trận rời đi. Đại Vân Hoàng Triều, Hắc Nguyệt, ta tới. Tiêu Thần híp mắt, trong lòng tự lẩm bẩm, ong ong. Ngay sau đó, ánh sáng linh quang bùng lên, thân ảnh của Tiêu Thần cùng bọn họ từ trong truyền tống đại trận biến mất. Khi Tiêu Thần cùng bọn họ đến Long Nham Thành, không dừng lại một chút nào, liền tiếp tục bước vào truyền tống trận, tiến thẳng đến hoàng đô của Đại Vân Hoàng Triều. Ong, khi ánh sáng lại lóe lên, Tiêu Thần cùng bọn họ bước vào hoàng đô Đại Vân, Hỏa Phi không khỏi trợn tròn mắt. Nơi này, thật lớn à, Hỏa Phi chưa từng thấy một thành trì nào lớn như vậy, nên khi đến đây, hắn cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại, Tiêu Thần thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc, là người của hai thế giới, những thứ khác có lẽ hắn chưa từng thấy, nhưng các đại đồ thị xa hoa, trụy lạc, hắn đã gặp qua không ít. Hoàng đô tuy lớn, nhưng không đến nỗi khiến hắn thất thố. Hai người các ngươi, hãy về trước Viêm Dương Mục đi, ta muốn đi gặp một người trước. Tiêu Thần nói với hai người, sau đó trực tiếp đưa họ vào Viêm Dương Mục. Là cái này đi, Tiêu Thần nói xong, liền lấy ra một miếng ngọc giản truyền tin, bắt đầu viết vào đó một đoạn văn tự. Ngọc giản này đúng là do Võ Thần Điện chủ, trong lúc Tiêu Thần sắp chia tay, đã đặc biệt đưa cho hắn. Ở đầu bên kia của ngọc giản, chính là cháu gái của Võ Thần Điện chủ. Nàng cũng là một học trò của Vạn Bảo Lâu, thuộc Đại Vân Hoàng Triều. Hầu như ngay lập tức, sau khi nhận được ngọc giản, tin tức đã truyền lại. Đối phương hẹn một chỗ để Tiêu Thần chờ ở nơi đó. Tiêu Thần thấy vậy, bèn hỏi thăm một chút về phương vị, rất nhanh đã đến được địa điểm ước định. Bà, Tiêu Thần vừa mới đến không lâu, bỗng nhiên có người vỗ nhẹ lên bả vai hắn. Hắn quay người lại, thấy một thiếu nữ 9 tuổi, trên mặt nở nụ cười nhìn mình. Ngươi chính là Tiêu Thần phải không? Nàng hỏi. Ngươi là? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi lại. Ta gọi là Tử Mưng. Già, ta là Võ Thần Điện chủ. Thiếu nữ Tử Mưng vui vẻ nói. Nguyên lai là như vậy. Gia, ngươi từng nói với ta về ngươi. Tiêu Thần gật đầu nói. Gia cũng đã truyền tin cho ta biết về ngươi. Hắn rất khen ngợi ngươi đấy. Tử Mưng cười nói. Điện chủ đã khen ta như thế nào? Tiêu Thần cười hỏi. Người này của Gia ta rất thích nói đùa. Hắn bảo ngươi là Võ Thần Điện từ ngàn năm nay, đủ để xếp hạng thứ hai thiên tài. Còn nói ngươi lần này tới Hoàng Đô là để đảm nhiệm chức phụ chủ nhân Vạn Bảo Lâu. Tử Ngưng cười nói, hiển nhiên, nàng không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Võ Thần Điện chủ. Tiêu Thần lại gật đầu và nói, đúng vậy, ta lần này chính là để đảm nhiệm chức phụ chủ nhân Vạn Bảo Lâu. Vậy thì, chúng ta về Vạn Bảo Lâu thôi. Tử Ngưng nghe, vậy liền sửng sốt. Sau đó cười nói, ngươi, đứa nhỏ này, sao lại giống Gia ta thế? Luôn thích nói đùa, ta đã nói với ngươi. Vừa rồi, những lời đó chỉ có ngươi và ta biết. Tuyệt đối đừng để người khác nghe thấy. Ngươi phải hiểu rằng, Vạn Bảo Lâu ở trong Hoàng Đô, mặc dù chỉ là Tam Lưu Thương Hội, nhưng so với Võ Thần Điện, vẫn mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là Tam Lưu Thương Hội sao? Tiêu Thần hơi nhíu mày, hắn thấy rằng, tiếp theo ở Hoàng Đô, hắn còn nhiều việc phải làm. Không cần lo lắng, ngươi và ta đều là người của Võ Thần Điện, xem như thân sư tỷ đệ, từ nay về sau, tỷ tỷ ta sẽ che chở ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị khi dễ. Tử Ngưng nhìn Tiêu Thần, vỗ ngực nói, người che chở ta. Tiêu Thần nghe vậy, không nhịn được mà cười, Đó là đương nhiên, ngày hôm nay ngươi đến thật đúng lúc. Nếu ngươi đến một hai ngày thì có thể đã bỏ lỡ cơ hội này rồi. Đi, ta sẽ mang ngươi đến một nơi đặc biệt. Nơi này chính là một cơ duyên hiếm có, Từ Ngưng thần bí nói. Ta, Tiêu Thần định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị Tử Ngưng kéo đi. Rất nhanh, hai người đã đến một tòa phủ đệ. Trên võ đường, Tiêu Thần nhìn tấm biển treo trước phủ đệ, vẻ mặt khó hiểu. Trên võ đường là một nhị lưu võ đường ở Hoàng Đô. Bên trong có bốn đại võ đạo đại sư trấn giữ. Mỗi tháng đều sẽ có một võ đạo tông sư đến giảng giải võ đạo. Mấy ngày gần đây, bài giảng do đại sư Lục Phi Dương giảng dạy, ta đã tốn không ít công sức mới có được hai vị trí này. Ngươi cần phải quý trọng mà lắng nghe. Tử Ngưng nói với Tiêu Thần, giọng điệu thành khẩn, hiển nhiên. Nàng hoàn toàn không biết Tiêu Thần là chủ sự của Vạn Bảo Lâu. Tuy vậy, Tiêu Thần cũng nhận ra rằng Tử Ngưng thật lòng muốn giúp mình, nên hắn không tiện từ chối. Thôi được, ta sẽ thu thập một chút tình báo, xem thử kiếm đạo tông sư của Đại Vân Hoàng Triều có trình độ gì. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hai người đi vào trong chân võ đường. Ồ, Tử Ngưng, tiểu soái ca này là ai vậy? Lúc này, một giọng nói vang lên, hai thiếu nữ khác đi tới phía sau Tiêu Thần. Hắn à, là sư đệ của ta tại Võ Thần Điện, tên Tiêu Thần. Ta lần này đặc biệt dẫn hắn tới nghe Lục Phi Dương, đại nhân giảng kiếm. Tử Ngưng nhìn thấy người đến, liền cười nói, Võ Thần Điện, à... Thì ra là từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên đến. Hai thiếu nữ kia nghe xong lai lịch của Tiêu Thần, tức khắc lộ ra vẻ khinh thường. Võ Thần Điện, chẳng qua, cũng chỉ là một chỗ quê mùa mà thôi. Tiêu Thần tự nhiên cũng nghe ra sự coi thường trong giọng nói của đối phương. Hắn liếc mắt qua, liền thấy hai cô gái này tuổi tác xấp xỉ với hắn. Dung mạo cũng coi như xinh đẹp, nhưng so với Tử Ngưng và Diệp Ninh Nhi, lại có phần kém hơn một bậc. Thái độ kiêu ngạo của họ khiến Tiêu Thần cảm thấy hơi khó chịu. Tử Ngưng tự nhiên cũng nhận ra bầu không khí một ngạt này, vội vàng nói, Tiêu Thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là hai khuê mật của ta, Nhiếp Mưa Nhỏ và Lâm Hy Nhi. Đừng nhìn họ tuổi còn trẻ, nhưng đều đã có sáu kiếm thiên phú đấy. Sáu kiếm thiên phú? Tiêu Thần nghe vậy cảm thấy bất ngờ. Tử Ngưng liền giải thích, ta quên ngươi mới tới, thiên phú kiếm đạo là phương pháp đánh giá tại Đại Vân Hoàng Triều. Kiếm giả có thể thi triển kiếm ý tại kiếm trì. Nếu có thể lay động được nhiều kiếm, thì càng thể hiện thiên phú kiếm đạo của họ càng cao. Người bình thường chỉ có thể đạt 2-3 kiếm thiên phú là đã không tồi. Còn hai vị này, với 6 kiếm thiên phú, có thể nói là đỉnh cấp thiên phú tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên chúng ta. Nghe Tử Ngưng giải thích, Tiêu Thần trong lòng cũng dần hiểu ra. Nhưng không biết kiếm trì ở đâu, Tiêu Thần hỏi, hắn thực sự muốn biết, với thiên phú của mình, tại phương pháp đánh giá của Đại Vân Hoàng Triều, hắn có thể đạt được trình độ gì? À, ngươi cũng muốn thử thiên phú của mình sao? Có thể đấy, hướng bên kia mà đi, chính là kiếm trì, ngươi có thể tự mình đến đó. Tử Ngưng, ngươi hãy theo chúng ta đến đây, ta sẽ cho ngươi gặp một vị chân chính thiên tài. Lâm Hy Nhi vừa nói, vừa kéo Tử Ngưng, không quên liếc nhìn Tiêu Thần một cái. Này, Tử Ngưng nghe vậy liền sửng sốt. Nhưng Tiêu Thần lại mỉm cười, gật đầu nói, Tử Ngưng tỷ, ngươi cứ đi đi đi, ta tự mình kiểm nghiệm một chút là được. Thấy Tiêu Thần đã nói như vậy, Tử Ngưng mới gật đầu đáp, vậy được rồi, chờ kiểm nghiệm xong, nhớ tìm ta, đừng để lâu quá, nếu không sẽ không kịp nghe lão sư giảng bài đâu. Tiêu Thần gật đầu nói, ta biết rồi, tốt tốt, đi thôi. Đừng để vị thiên tài kia chờ lâu, Lâm Hy Nhi nói, kéo Tử Ngưng đi, hoàn toàn không thèm nhìn Tiêu Thần một cái. Trong lòng họ, Tiêu Thần chỉ là một kẻ quê mùa, không đáng để họ chú ý. Nếu không phải vì có quan hệ với Tử Ngưng, hắn ngay cả tư cách để nói chuyện cũng không có. Tiêu Thần thấy vậy, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười bình thản, rồi đi tới bên cạnh kiếm trì. Trong kiếm trì, có 100 bính danh kiếm được cắm vào, nơi này chính là kiếm trì sao? Tốt, để ta xem thử thiên phủ kiếm đạo của mình như thế nào. Tiêu Thần nói, hít sâu một hơi, rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời, một đạo kiếm ý dâng trào, khanh, khanh, khanh. Cùng lúc đó, trong kiếm trì, 19 bính danh kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhận lấy kiếm ý của Tiêu Thần. Ừm, chỉ có 19 kiếm, sao lại như vậy? Tiêu Thần nhíu mày. Kiếm chỉ chi chung có tổng cộng 100 thanh danh kiếm, tức là mỗi thanh đều chiếm một điểm, trong khi hắn chỉ đạt 19 điểm. Đối với hắn, điều này thật khó chấp nhận. Đúng rồi, thử thi triển mạnh hơn kiếm pháp xem sao. Tiêu Thần quyết tâm, lập tức một lần nữa thi triển một bộ kiếm pháp mạnh hơn. Khanh, khanh, khanh. Quả nhiên, trong kiếm chỉ, càng ngày càng nhiều danh kiếm bị Tiêu Thần lay động. Chỉ trong chốc lát, sau khi hoàn thành một bộ kiếm pháp, đã có 42 thanh danh kiếm bay lên. Quả nhiên như vậy, không đạt 42 thanh, vẫn là không đủ. Hắn tự nhủ, vậy thì ta sẽ thi triển chiêu mạnh nhất của ta, xem kết quả ra sao. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần hét lớn, Huyền Thiên Nhất Kiếm. Một chiêu này đã là kiếm ý mạnh nhất mà hắn hiện tại có. Khanh, khi kiếm được rút ra, kiếm ý trong kiếm chỉ quả nhiên đã rung chuyển. Khanh, khanh, khanh. Ngay sau đó, càng nhiều danh kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ chớp mắt, đã có 99 thanh danh kiếm bay lên. Chỉ duy nhất trong kiếm chỉ, một thanh kiếm cổ dì xét vẫn không hề nhúc nhích. Hồ, lúc này, Tiêu Thần thu thế, 99 thanh danh kiếm ầm ầm rơi xuống. Ai, Huyền Thiên Nhất Kiếm mà cũng không đạt mãn phân, xem ra ta còn cần phải nâng cao trình độ kiếm đạo của mình. Nhìn về phía thanh kiếm cuối cùng không nhúc nhích, Tiêu Thần lắc đầu không ngừng, vẻ mặt uể oải, xoay người mà đi. Ừm, lại có người trẻ tuổi đến kiểm nghiệm thiên phú sao? Khi Tiêu Thần vừa rời khỏi kiếm trì, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào, xem tuổi thì hình như không lớn, không biết hắn có bao nhiêu kiếm thiên phú. Người trung niên mỉm cười, rồi tiến vào bên trong kiếm trì. Ừm, đây là, sau khi vào kiếm trì, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh, hắn nhận ra rằng trong kiếm trì, mọi danh kiếm đều dường như đang di chuyển vị trí. Sao lại có thể như vậy? Hay là, ngay lập tức, hắn tiến đến một bên ngọc bích, nơi hiện ra hình ảnh vừa mới diễn ra. Huyền Thiên Nhất Kiếm, hình ảnh hiện lên, cho thấy Tiêu Thần một kiếm hạ xuống, 99 bính danh kiếm theo thứ tự bày lèn, quay cuồng trên không trung. Cái này, thần tích a, quả thực là thần tích. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người trung niên cảm động đến nỗi toàn thân run rẩy. Huyền Thiên Nhất Kiếm, kiếm này thật tinh diệu, quả thực không thể tưởng tượng. Lục đại sư, ngài mau giảng bài rồi. Lúc này, một thiếu niên từ bên ngoài kiếm trì gọi vào. Nghe được tiếng gọi, Lục Phi Dương mới lấy lại tinh thần từ sự khiếp sợ. Giảng bài, thông tri hủy bỏ, hôm nay không giảng bài, Lục Phi Dương nói. À, vì sao vậy? Thiếu niên ngạc nhiên hỏi. Nên biết, việc Lục Phi Dương đột ngột hủy bỏ giảng bài như thế này là lần đầu tiên xảy ra. Vì sao? Ta muốn đi bái kiến kiếm thần đại nhân. Lục Phi Dương đáp. Kiếm thần? Đó là ai? Đồng tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng Lục Phi Dương căn bản không thèm để ý hắn, chỉ trượt chân hướng về phía Tiêu Thần mà đuổi theo. Kiếm thần đại nhân, ngài đừng đi a, trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện. Bên kia, Tiêu Thần rời khỏi kiếm trì, vẻ mặt uể oải bước ra ngoài. Đối với hắn mà nói, có được võ thần công lược mà không thể thu được điểm số tối đa, điều này thực sự là một thất bại. Tiêu Thần, nơi này, lúc này, thanh âm của Tử Ngưng truyền đến. Hắn thấy Tử Ngưng đang vẫy tay về phía mình từ một chỗ hành lang gấp khúc phía dưới. Tiêu Thần nghe tiếng, vội vàng đi tới chỗ Tử Ngưng. Tiêu Thần, ngươi được bao nhiêu kiếm thiên phú? Tử Ngưng hỏi. Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài, đáp, 99 kiếm. Vừa nghe lời ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Sau một hồi lâu, Tử Ngưng mới nhíu mày hỏi, nói thế nào mà không có cái gì đứng đắn vậy? Rốt cuộc là bao nhiêu kiếm? Tiêu Thần vẻ mặt vô tội nói, chính là 99 ca. Bên cạnh, Lâm Hy Nhi sau khi nghe xong không nhịn được mà cười nói, Tử Ngưng à, vị sư đệ này của ngươi thật đúng là biết nói đùa. 99 kiếm, sao ngươi không nói là 100 kiếm luôn đi? Tiêu Thần nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ta đã cố gắng hết sức, nhưng 100 kiếm lại không có chút phản ứng nào. Thật có thể chăng? Lâm Hy Nhi cùng Nhiếp Mưa nhỏ liếc nhau, trong lòng đồng thời nhổ nước bọt. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Tử Ngưng cũng không tin tưởng vào Tiêu Thần. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của hắn, nàng chỉ nghĩ rằng Tiêu Thần thành tích quá kém, liền vỗ vai hắn một cái, nói, đừng nản chí, kiếm đạo không phải là tất cả. Hơn nữa, thiên phú trong kiếm đạo này cũng có thể trưởng thành. Nghe Từ Ngưng an ủi, Tiêu Thần lại không biết nên nói gì cho phải. Mà vào lúc này, nha, ta tựa hồ đến muộn a, một giọng nói vang lên, theo sau là một thiếu niên mặc kim bào chậm rãi bước tới. Kim công tử, ngài đã tới. Lâm Hy Nhi và Nhiếp Mưa Nhỏ thấy vậy lập tức đứng dậy, họ quay sang Tử Ngưng nói: Tử Ngưng, vị này là Kim Tử Nam công tử, là đệ tử ký danh của Lục Phi Dương đại sư. Hắn 15 tuổi đã có thiên phú kiếm thuật, là một chân chính thiên tài đấy. Khi nói, nàng còn liếc mắt nhìn Tiêu Thần bên cạnh. Tử Ngưng thấy vậy vội vã đứng dậy nói: Nguyên lai là Kim công tử, tiểu nữ cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Tại hạ cũng đã nghe danh Tử Ngưng cô nương lâu rồi, hôm nay cuối cùng có cơ hội nhận thức. Kim Tử Nam nói, đôi mắt hắn nhìn Tử Ngưng khẽ liếc qua lại với vẻ say đắm. Tử Ngưng, lần này có Kim công tử ra mặt, nhường hắn hướng dẫn cho ngươi kiếm thuật, nhất định sẽ giúp ngươi vượt qua lần này khó khăn. Nhiếp Mưa Nhỏ đứng bên cạnh Tử Ngưng nói. Kim Tử Nam cười nói, không sai, Tử Ngưng cô nương, nếu có sự chỉ điểm của ta, thực lực của người có thể gia tăng đáng kể. Đến lúc đó, việc đánh bại tên kia sẽ không thành vấn đề. Tử Ngưng hít sâu một hơi, nói, đa tạ Kim công tử. Trong khi đó, Tiêu Thần nghe vậy thì sửng sốt. Tên kia, chuyện gì đang xảy ra với Tử Ngưng? Nhưng ngay lúc ấy, Lâm Hy Nhi lại lên tiếng, với giọng điệu chế giễu. Tử Ngưng tỷ, sư đệ của ngươi thật tự đại, gặp Kim công tử mà còn không đứng dậy hành lễ. Nghe vậy, mọi người mới chú ý đến Tiêu Thần, hắn lúc này vẫn ngồi yên trên chỗ của mình, không nhúc nhích. Tiêu Thần sư đệ, mau đứng dậy chào Kim công tử đi. Tử Ngưng vội vàng nhắc nhở, chào hắn. Hắn là ai? Tiêu Thần thản nhiên nói. Vừa nói xong, không khí trong phòng lập tức lặng ngắt. Ngươi, Lâm Hy Nhi tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng nàng chưa kịp phản ứng, Kim Tử Nam đã lạnh lùng nói, ta là ai? Người trẻ tuổi, ngươi không biết ta mà dám đến đây sao? Tử Ngưng thấy vậy, vội vàng nói, Kim công tử, xin ngài đừng tức giận, sư đệ này của ta mới từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên đến, không biết quy củ của Hoàng Đô, ngài không cần chấp nhặt với hắn. Thủy Nguyệt Bình Nguyên, Kim Tử Nam nghe vậy, lập tức khinh thường cười nhạt, ta còn tưởng là nhân vật xuất sắc nào, hóa ra chỉ là một tên nhà quê. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách ở chỗ này, ta cho ngươi ba hơi thở, mau biến mất khỏi tầm mắt ta. Nghe được lời nói ấy, sắc mặt Tử Ngưng đại biến, nói, Kim công tử, xin đừng, Tiêu Thần là sư đệ của ta, sư đệ của ngươi, vậy thì có sao? Kim công tử cười lạnh nói, ta, Tử Ngưng nhất thời không biết phải ứng đối ra sao. Lúc này, Kim công tử lại cười nói, đương nhiên, ta cũng không phải là người vô tình. Không bằng như thế này, chỉ cần ngươi chịu giúp ta một đêm, ta sẽ để hắn ở lại chỗ này. Không chỉ như vậy, ta còn sẽ chỉ điểm cho hai người các ngươi về kiếm đạo. Thậm chí, ta có thể ra tay giúp ngươi đánh đuổi tên kia. Cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi đồng ý, mọi chuyện sẽ dễ nói. Nghe đến đây, sắc mặt Tử Ngưng hơi biến đổi, nói, Kim công tử, ngài là đệ tử của Lục đại sư, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Kim công tử sắc mặt âm trầm đáp, Tử Ngưng cô nương, cơ hội chỉ có một lần. Ta dám cam đoan, nếu ngươi hiện tại dám cự tuyệt ta, về sau đừng mong bước vào ngưỡng cửa chân võ đường. Bên cạnh, Lâm Hy Nhi thấy vậy, liền thấp giọng nói, Tử Ngưng a, ngươi sao lại chất phác như vậy? Kim công tử là người nào, có thể làm nữ nhân của hắn? Là bao nhiêu người cầu còn không được cơ duyên, ngươi còn do dự cái gì? Nhiếp Mưa Nhỏ cũng nói, đúng vậy à, Tử Ngưng, theo Kim công tử thì hơn là theo lão già kia. Ta xem ngươi vẫn nên đi đi. Tử Ngưng nghe những lời ấy, khẩn cắn răng, trong lòng rối bời, không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này, Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy nói, Tử Ngưng sư tỷ, nơi này chứa khí mù mịt, không nên ở lại nữa, chúng ta đi thôi. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Kim Tử Nam nghe thấy, lập tức lạnh giọng nói. Tiêu Thần cười, lạnh đáp, khó nói ta đã nói xài xào, ta nhập chân võ đường, liền thấy ba người, kết quả một kẻ là bỏ đá xuống giếng, hai kẻ là bán bạn cầu vinh, nếu không phải là chướng khí mù mịt thì là cái gì? Người muốn tìm cái chết. Kim Tử Nam, Lâm Hy Nhi cùng Nhiếp Mưa Nhỏ, tất cả đều tức giận nói, Tiêu Thần, không thể như vậy. Tử Ngưng càng trở nên sắc mặt khó coi, sau đó quay sang Kim Tử Nam và những người khác nói, ba vị, xin hãy tha thứ cho tiểu đệ này nói năng vô tâm, chúng ta đi trước đây. Nói xong, nàng liền lôi kéo Tiêu Thần muốn rời đi, nhưng bên kia, Kim Tử Nam phi thân chắn trước mặt hai người, lạnh lùng nói, đi, công nhiên nhục mạ đệ tử của kiếm thần, ngươi tưởng đơn giản như vậy mà có thể rời đi sao, ngươi không phải đang mơ mộng đấy chứ? Tử Ngưng hơi biến sắc, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Kim Tử Nam hừ nói, rất đơn giản, hắn đã mở miệng nhục mạ ta, vậy thì làm phế hắn tu vi, đoạn lưỡi hắn đi. Cái gì? Không thể. Tử Ngưng mặt hốt hoảng nói, dù nào, và Tiêu Thần là lần đầu gặp mặt, nhưng đối phương là người của Võ Thần Điện. Hơn nữa, gia gia nàng đã nhiều lần dặn dò nàng phải chiếu cố Tiêu Thần, nàng sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị phế bỏ? Có thể hay không, không phải do người quyết định, hắn chỉ là một tên nhà quê, dám nhục mạ ta, chính là tội đáng chết vạn lần. Kim Tử Nam cao ngạo nói, mà vào lúc này, Tiêu Thần cười lạnh đáp, tội đáng chết vạn lần, ngươi nghĩ mình là ai vậy? Nghe Tiêu Thần còn khiêu khích Kim Tử Nam, Tử Ngưng cảm thấy nhức đầu. Kim Tử Nam nghe vậy, giận dữ mà cười nói, hảo cái miệng lưỡi bén nhọn, tiểu tử, nếu ngươi có bản lĩnh, đừng trốn sau lưng nữ nhân, dám không đánh nhau, chính diện với ta. Tiêu Thần thản nhiên mỉm cười đáp, có gì không dám. Tử Ngưng nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, Tiêu Thần sư đệ, không được, Kim Tử Nam chính là thiên võ cảnh cửu trọng, hơn nữa còn sở hữu 15 kiếm thiên phú. Tiêu Thần bình thản nói, thì tính sao, ta chỉ cần một chiêu là đủ để diệt hắn, một chiêu là đủ rồi. Nghe Tiêu Thần nói vậy, Kim Tử Nam không nhịn được mà cười lớn, nhìn hắn mà nói, tiểu tử, ta đã rất lâu không nghe thấy những lời cười nhạo như vậy. Tiêu Thần đáp, bởi vì đây không phải là lời cười nhạo. Kim Tử Nam tức giận nói, được, rút kiếm đi, ta muốn xem ngươi làm thế nào để một chiêu diệt ta. Tiêu Thần lắc đầu nói, rút kiếm, ngươi không xứng. Nói rồi, hắn nhặt một đoạn cỏ khô trên mặt đất và nói, một cây thảo, liền phải chém chính mình. Kim công tử tức giận đến mức mũi hắn gần như muốn phun lửa, tiểu tử, hôm nay nếu không đánh gãy ngươi tứ chi, ngươi sợ rằng sẽ không biết thiên hạ này lớn bao nhiêu. Kim công tử cười lạnh, khí tức chấn động, trường kiếm tự động rút ra khỏi vỏ. Không thể. Tử Ngưng thấy vậy liền muốn tiến tới ngăn cản, nhưng phanh, ở sau lưng nàng, Lâm Hy Nhi trực tiếp điểm vào huyệt đạo yếu của nàng, phong tỏa kinh mạch. Tử Ngưng, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Lâm Hy Nhi cười dữ tợn nói, Lâm Hy Nhi, nuôi. Tử Ngưng thấy vậy, sắc mặt hiện vẻ sợ hãi, không ngờ chính mình lại bị khuê mật đối xử như vậy. Tử Ngưng, ngươi thật sự nghĩ rằng ta coi người là bạn sao? Ngươi chỉ là một cô gái thôn quê, có tư cách gì để làm bằng hữu của ta? Nếu không phải ngày hôm nay Kim công tử muốn xem trọng ngươi, để cho ta giúp ngươi, thì ngươi cho rằng mình có tư cách nói chuyện với ta sao? Hôm nay ta cho ngươi biết, ngươi chỉ còn một con đường, đó là đi theo Kim công tử. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Hy Nhi cười lạnh nói, này, này. Tử Ngưng trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lúc này, Kim công tử cuồng cười một tiếng, nói, tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Nói xong, trường kiếm trong tay hắn chấn động, một đạo kiếm khí nhằm hướng Tiêu Thần chém tới. Huyền Thiên Nhất Kiếm. Tiêu Thần lạnh lùng thét lên, nhanh chóng đưa tay bổ về phía khô thảo. Ha ha, loại rác rưởi này mà cũng dám động thủ với Kim công tử sao? Khó nói hắn còn thật sự coi chính mình là 99 kiếm thiên phú không thành. Lâm Hy Nhi mặt đầy coi thường nói, nhưng mà khanh. Ngay sau đó, Tiêu Thần trong tay thảo côn phun ra một đạo kiếm hồng trăm trượng. Đạo kiếm hồng này khủng bố, mạnh mẽ không biết bao nhiêu so với kiếm khí của Kim Tử Nam. Hai cổ kiếm khí chạm nhau, lập tức đánh sập kiếm khí của Kim Tử Nam. Rồi sau đó, kiếm khí không ngừng tiếp tục hướng về phía hắn mà oanh tới. Cho ta phong. Kim Tử Nam sắc mặt đại biến, vội vàng dùng tay hộ ở trước mặt, ý đồ chắn đỡ công kích từ Tiêu Thần. Tuy nhiên, oanh, kiếm khí cuồng bạo của Tiêu Thần tiếp tục oanh tạc, mang theo cả người hắn, xuyên thủng một bức tường, rồi hai bức tường. Cứ như vậy, sau khi oanh khai 12 bức tường mới dừng lại. Phóc, khi Tiêu Thần thu hồi kiếm khí, Kim Tử Nam cũng suy sụp ngã xuống, miệng phun máu tươi, không thể đứng dậy nổi. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tử Ngưng cùng mọi người, quả thực tựa như sấm sét giữa trời quang. Đây là cái gì? Một cây thảo côn mà lại phát huy ra thực lực kinh khủng như thế? Hắn rốt cuộc cường đại đến trình độ nào mà vào lúc này, động tĩnh bên này tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Chân Võ Đường. Người nào dám đến ta Chân Võ Đường quấy rối, lăn ra đây, quả thực là tìm chết. Đây không phải là Kim Tử Nam sao? Là đệ tử ký danh của Lục Kiếm Thần. Có người bị thương. Đệ tử ký danh của Lục Kiếm Thần? Cái gì? Thật to gan, không muốn sống sao? Nhất thời, mọi người trong Chân Võ Đường đều từ chung quanh lao tới, bao vây Tiêu Thần cùng đám người hắn. Các vị, Thương Kim công tử người là hắn, không liên quan đến chúng ta. Lâm Hy Nhi hoảng hốt kêu lên, bá, ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều dồn vào Tiêu Thần. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Dám đến Chân Võ Đường của ta đả thương người? Ngươi chưa từng nghĩ đến hậu quả sao? Một lão giả, với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Tiêu Thần mà hỏi, hậu quả, các ngươi Chân Võ Đường còn không xứng để ta nói hai chữ này. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, cuồng, hắn thật quá cuồng vọng. Chư vị đại nhân, hắn chỉ là một đồ quê mùa từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên tới, không phải là nhân vật gì đặc biệt. Lâm Hy Nhi tiếp tục kêu lên, Thủy Nguyệt Bình Nguyên, đó là địa phương nào? Tựa hồ là một khu vực thuộc Đại Vân Hoàng Triều, ha ha, kẻ này còn dám tới Chân Võ Đường chúng ta kiêu ngạo. Nhất thời, mọi người đều cảm thấy tức giận. Lâm Hy Nhi thấy vậy, thở dài trong lòng, nếu không thể tiêu diệt Tiêu Thần, thì nàng khó mà bắt cóc Tử Ngưng, sự tình này sẽ không thể nào tốt đẹp. Nhưng đúng vào lúc này, như thế nào hồi sự tình, một âm thanh tức giận từ sâu trong Chân Võ Đường truyền đến. Hồ, ngay sau đó, một thân ảnh với tốc độ nhanh chóng lao tới giữa đám đông. Sư phụ, ngài hãy làm chủ cho ta. Kim Tử Nam, người bị Tiêu Thần đánh bay, thấy người tới lập tức khóc kêu. Những người còn lại khi thấy hắn, lập tức sôi nổi chắp tay chào. Bái kiến Lục Tông Sư, người vừa đến, chính là một trong bốn đại tông sư của Chân Võ Đường, Lục Phi Dương. Hà ha, Lục Phi Dương đến rồi. Người này là một trong bốn đại tông sư, luôn bênh vực người của mình. Hắn tới đây, Tiêu Thần chắc chắn sẽ chết. Lâm Hy Nhi thấy vậy, trong lòng mừng như điên không thôi. Mà bên kia, Lục Phi Dương cũng từ bên cạnh nghe thuật lại, đại khái đã biết được chuyện đã xảy ra. Nhưng đó chỉ là sau khi Kim Công Tử bị đánh bay một khắc. Những chuyện xảy ra trước đó, Tử Ngưng bị Lâm Hy Nhi khống chế, không thể nói ra. Còn Lâm Hy Nhi và Nhiếp Mưa Nhỏ thì càng không thể giải thích cho Tiêu Thần. Lúc này, Lục Phi Dương nghe nói đó là một ngoại nhân cường ngạnh xong vào Chân Võ Đường, vô cớ gây rối sự tình với đệ tử của mình. Ha ha, thật lâu rồi không có người lớn lối như thế dám đến Chân Võ Đường chúng ta gây chuyện. Lục Phi Dương quay đầu nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói. Nhưng hắn mới nói được một nửa, đột nhiên dừng lại. Sư phụ, mau thay ta ra tay, diệt tên này đi. Từ xa, Kim Công Tử vẫn đang lớn tiếng kêu gọi. Tuy nhiên, Lục Phi Dương lại hít sâu một hơi, sau đó nhìn Tiêu Thần, ran giọng nói, là ngươi, Kiếm Thần đại nhân. Mọi người nghe thấy vậy đều ngẩn ra. Kiếm Thần đại nhân, ai? Người thiếu niên trước mắt này? Đồng thời, Tiêu Thần cũng nhíu mày hỏi, người gọi ta sao? Lục Phi Dương vội gật đầu nói, đương nhiên, không sai được, chính là ngài. Kiếm Thần đại nhân, ta vừa mới tại kiếm chỉ trung xem qua ngươi thi triển kiếm ý hình ảnh, ngươi một kiếm ra cho thấy 99 kiếm thiên phú, ta tuyệt đối không thể nhận sai. Câu nói vừa thốt ra, toàn bộ giữa trường trọn vẹn đều lặng ngắt như tờ. 99 kiếm thiên phú, đùa giỡn chăng? Trên võ đường, thiên phú kiếm đạo cao nhất là Lục Phi Dương, tựa hồ cũng chỉ có 60 kiếm thiên phú. Phải biết rằng, hắn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng gần 100 tuổi lão nhân. Hắn như vậy, cũng chỉ mới 60 kiếm mà thôi, mà Tiêu Thần, cái này thoạt nhìn chỉ có thiếu niên mười mấy tuổi, làm sao có thể đạt được 99 kiếm? Ngà, không đúng, chúng ta tại Chân Võ Đường kiếm chỉ hư rớt, cho nên con số không đủ chính xác. Lục Phi Dương bỗng nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Mọi người nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là kiếm chỉ hư rớt, khó trách sẽ có thành tích khoa trương như vậy. Nhưng lời nói tiếp theo của Lục Phi Dương lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chúng ta Chân Võ Đường kiên trì, có một thanh cổ kiếm mất đi linh tính, cho nên không có phản ứng. Nhưng đối với người bình thường mà nói,